tu chân thế giới lão hổ 35 chương 332 lại tới kết thúc cũng phải thua thiệt Lâm Hổ mặt mũi này không có cách nào trắng bịch. Nói ra khả năng không có người tin tưởng. Hổ gia vừa mới dự định đào một mộ phần đến xem. Kết quả hư hư thực thực phần mộ chủ nhân liền xuất hiện. Có thể xưng sách giáo khoa cấp bậc nhân chứng vật chứng đều lấy được. Còn ngay tiếp theo phát sinh loại biến hóa rủi gì này. Thật là muốn hù chết người a. Gia hỏa này không phải đã chết rồi sao, vì sao lại lấy loại phương thức này xuất hiện mình và lão Tần. Rốt cuộc là xông vào một cái dạng địa phương gì dãy núi này. Quả thực giống như là dương gian cùng âm phủ đang không ngừng chuyển đổi một dạng. Tuy nói Lâm Hổ căn bản không tin cái đồ chơi này. Nhưng bây giờ hẳn là giải thích thế nào, hắn nuốt nước miếng một cái. Xoay qua đầu. Xấu hổ nhìn một chút bạch y bác gái. Khẩn trương nói. Bạch đại mụ. Ta kỳ thật chính là nghĩ chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi tin không? Bạch đại mụ hỏi lại. Lâm Hổ ngạc nhiên, đương nhiên không tin. Còn chưa kịp nói chuyện, Lâm Hổ thân thể liền bị đập bay ra ngoài. Tần Uyển Nhi xem xét tình huống này. Rất không coi nghĩa khí ra gì. Không tính đi cứu viện. Mà là hốt hoảng nằm sấp trên mặt đất. Bưng bít lấy mình bụng nhỏ. Bạch đại mụ chậm rãi đến. Nâng lên một cước đá vào nàng cái mông nhỏ bên trên. Toàn bộ tiểu thân thể lập tức bay ra ngoài. Bạch y thân ảnh lói lên. Lăng không một cước sầm ở Tần Uyển Nhi trên bụng. Lâm Hổ đau đầu nói. Là ta muốn đào mộ. Lão Tần mới vừa rồi còn muốn ngăn cản ta tới lấy. Ngươi buông tha nàng a. Bạch đại mụ quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Hổ. Nửa ngày mới lên tiếng. Thiên Miêu còn tốt. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm nói. Ngươi biết Thiên Miêu? Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ trạng thái bây giờ rất tốt. Ăn ngon uống ngon chơi tốt. Chính là thiếu ngươi làm bạn có chút nhàm chán. Không bằng tiền bối cùng ta cùng đi tìm nàng a. Bạch Kiếm Thi lắc đầu. Không nói gì thêm. Công kích của nàng vẫn không có đình chỉ. Hơi trao đổi qua. Để Lâm Hổ có hy vọng. Chỉ là lại quát lên. Muốn bộ cách gần như. Kết quả Bạch Kiếm Thi căn bản không đáp lời. Mà là một kích lại một kích đánh tới. Toàn bộ ban đêm đều là tại bị đánh bên trong vượt qua. Lâm Hổ thế mà cảm thấy có chút quen thuộc. Trời sáng thời gian. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi lần thứ hai tỉnh táo lại. Lại phát hiện Bạch Kiếm Thi mộ bia không thấy. Lâm Hổ tìm một hồi. Lúc này mới lắc đầu nói. Không tìm được. Không biết đi nơi nào. Tần Uyển Nhi thấp thỏm nói. Hổ ra. Nàng có phải là thật hay không chết a, ta nào biết được. Lâm Hổ cau mày. Bạch Kiếm Thi như vậy cao thủ, Lâm Hổ chỗ nào có thể hiểu rõ. Bạch Kiếm Thi có lẽ chết. Cũng không biết vì sao, mình và lão Tần sẽ cùng nàng lấy dạng này hình thức gặp mặt, rất cổ quái. Vậy chúng ta còn đi sao? Tần Uyển Nhi hỏi. Lâm Hổ gật đầu nói. Đi. Đương nhiên phải đi. Đã qua 4 ngày. Lại không quay về. Tiểu Thanh các nàng không chừng cũng sẽ ra tới tìm chúng ta. Nếu như bị làm vào nơi này. Liền phiền toái. Không biết đường ở nơi nào, chỉ có thể phân rõ phương hướng tiếp tục thâm nhập sâu. Khi đêm đến. Lâm Hổ liền ngừng lại. Tần Uyển Nhi bắt đầu rủi rủi bụng nhỏ. Dự định cho mình bụng nhỏ làm nóng người. Đợi chút nữa khả năng lại sẽ bị đánh. Đối phương còn không giải thích một chút. Cảm giác này cũng quá khó chịu. Ban đêm giáng lâm. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đồng thời nuốt nước miếng một cái. Dự cảm một ngày phiền phức khả năng lại muốn tới. Chờ một hồi. Tần Uyển Nhi hơi sững sờ nói Hổ ra. Giống như. Không có tới. Lâm Hổ trừng lớn hai mắt. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Là bình thường ban đêm sơn lâm. Chưa từng xuất hiện vô số thạch bia. Cho nên bạch y bác gái cũng chưa từng xuất hiện. Đây quả thực. Chúng ta trốn ra được Lâm Hổ sao lại không minh bạch điều này đại biểu cái gì. Tần Uyển Nhi xứng sờ chỉ chốc lát. Nhất thời cuồng hô. Dùng sức ôm Lâm Hổ. Hưng phấn trực nhảy nhảy. Rốt cuộc không cần tiếp qua lấy bị người đá bùng sinh hoạt. Nhảy một hồi, Lâm Hổ mới ra hiệu nàng dừng lại. Lâm Hổ nói ra. Mặc dù không biết là thế nào trốn ra được. Bất quá một lần này phải cẩn thận một chút. Tuyệt đối không nên lại hãm trở về. Bằng không thì liền phiền toái. Ban đêm Lâm Hổ không dám vọng động. Mãi cho đến lúc trời sáng, bạch y bác gái cũng không có xuất hiện. Sau khi trời sáng, Lâm Hổ mới nhảy lên đỉnh núi, xem xét chung quanh sơn mạch. Dù sao cũng là một đường đi tới. Tăng thêm đại khái phạm vi. Lâm Hổ đều biết. Cái kia một khu vực. Rất nhanh bị hắn cho đã phân biệt đi ra. Hơn nữa làm tiêu ký. Sau đó mang theo lão Tần tha cách đường xa trở về. Cách này không sai biệt lắm đến 2-3 vạn dặm địa phương. Thối thể cảnh yêu thú số lượng đã tăng nhiều. Vô cùng có khả năng còn có luyện cốt cảnh thú vương. Lâm Hổ ngược lại không có dự định hiện tại dày vò một điểm tu vi giá trị. Mấu chốt là lão Tần ở chỗ này. Đến lúc đó nàng trốn không thoát. Huống chi vừa mới có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Lâm Hổ cái gì cũng không nghĩ làm, chỉ muốn mau chóng trốn về mình ổ nhỏ. Không sai biệt lắm tốn 2 ngày thời gian, Lâm Hổ luẩn quẩn đường xa, lúc này mới bình an trở lại trên núi. Thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Lâm Hổ nước mắt tuôn đầy mặt trực tiếp xông đi lên, đem Đông Ngốc Tây Manh 2 cái tiểu gia hỏa cho dùng sức bế lên. Các ngươi, chỗ nào, đi Tiểu Thanh phát hiện Lâm Hổ tung tích chạy về. Ngày thứ nhất là Lâm Hổ mất tích. Đám yêu thú lục tục trở về. Phát hiện cái vấn đề về sau. Tần Uyển Nhi đi nói nhìn xem. Sau đó chính là 5-6 ngày không trở về. Nàng còn lo lắng một lúc lâu. Nếu không phải là cần chiếu cố Đông Ngốc Tây Manh, lại nhất định phải nhìn xem yêu thú bên này. Nàng khả năng đã lên đường đi tìm. Bây giờ Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi trở về, lúc này mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tần Uyển Nhi hít mũi một cái nói, vấn đề này quá kỳ quái, thực sự là một lời khó nói hết a. Bạch Kiếm Thi chết. Thế nhưng là mình và Hổ gia, rõ ràng lại đụng phải một cái kỳ quái cao thủ. Loại kia hoàn cảnh, rất có loại ở âm phủ cảm giác. Rất khó hình dung, giống như là gặp Bạch Kiếm Thi duyệt hồn đồng dạng. Lâm Hổ đơn giản cùng Tiểu Thanh bàn giao 2 câu. Mở miệng nói ra. Phiến kia khu vực rất cổ quái. Ngươi tuyệt đối không nên đi qua. Trên đường đi ta đã có làm qua tiêu ký. Muôn ngàn lần không thể tự tiện vào. Lâm Hổ lòng còn sợ hãi. Dù sao bị hành hạ vài ngày. Vô luận là Lâm Hổ. Vẫn là Tần Uyển Nhi. Thư giãn xuống tới. Đều có loại sức cùng lực kiệt cảm giác. Thật sớm liền muốn nghỉ ngơi một chút. Bóng đêm giáng lâm. Lâm Hổ trở lại mình động quật. Tần Uyển Nhi có chút hậu di chứng cảm giác. Không dám một mình ngủ. Liền dứt khoát tựa ở Lâm Hổ trên người. Dùng sức hướng về thân thể hắn chen. Lâm Hổ quơ quơ móng vuốt. Buồn bực nói. Làm gì vậy ta có chút sợ. Ngày hôm nay liền để ta ngủ ở chỗ này ngủ. Tần Uyển Nhi vẻ mặt vô tội nói ra. Lâm Hổ thở dài. Gia hỏa này mấy ngày nay quái đáng thương. Không khỏi có chút mềm lòng. Móng vuốt lớn nhường lối. Để Tần Uyển Nhi nằm ở trên người mình. Có chút mỏi mệt. Một người một yêu đều ngủ lấy. Đông Ngốc Tây Manh cũng rất đồ vật. Chỉ dựa vào Lâm Hổ ở chỗ này đi ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng. Lâm Hổ tựa như nghe được thanh âm gì. Tỉnh. Tỉnh hắn bỗng nhiên mở 2 mắt ra. Bốn phía là một màn quen thuộc. Trước mắt bạch y bác gái hít mắt. Một bàn tay đem Lâm Hổ đập vào mặt đất. Ca múa nhạc Lâm Hổ khóc không ra nước mắt bỗng nhiên tỉnh lại Tần Uyển Nhi. Còn không có biết rõ ràng tình huống. Lại bị bạch đại mụ một cước đạp ra ngoài. Tu chân thế giới lão hổ 35 chương 333 đây không phải hố nàng sao. Lâm Hổ trong lòng khỏi nói nhiều khó chịu. Tần Uyển Nhi cũng không khá hơn chút nào vốn cho rằng giải thoát rồi. Kết quả bạch đại mụ lại đúng là âm hồn bất tán xuất hiện. Cảm giác này quả thực. Không cần quá nhiều lời ngữ. Trong một đêm đánh là không thiếu được. Đợi đến Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đắc hôn mê, loại tình huống này mới có thể biến mất. Lâm Hổ ngã nhào một cách lật lên. Không ngừng nhìn bốn phía. Đêm qua lại ra loại sự tình này. Vốn cho rằng là mình cùng lão Tần còn tại trận pháp bên trong. Nhìn thấy đều là giả tượng. Nhưng trên thực tế giống như ngay tại mình đỉnh núi. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta cùng lão Tần sẽ gặp phải bạch y bác gái? Cùng địa phương không có liên quan gì. Tiểu Thanh không biết lúc nào cũng chui đi qua. Thân thể đau đớn vẫn còn, hôm qua sự tình hiển nhiên không phải là mộng cảnh. Chỉ là hôm qua cũng chỉ có mình và lão Tần đi vào. Cái này có chút kỳ quái. Lâm Hổ vẩy một cái Tiểu Thanh, đem nàng thả tại mình trên người, dặn dò. Cảm giác có chút tâm tình khô, cho ta lành lạnh. Tiểu Thanh im lặng, thế mà lấy chính mình đến hạ nhiệt độ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, mình sợ lạnh, Lâm Hổ trên người ấm áp, ngược lại là một cái rất tốt bổ sung. Nàng động đậy thân thể, tại Lâm Hổ trên người quấn một hồi. Lâm Hổ lại đem Đông Ngốc Tây Manh đánh tỉnh, dẫn theo hai nàng tùy ý chơi một trận. Lũ tiểu gia hỏa bị treo ngược, không những không lộ vẻ sợ hãi, ngược lại hưng phấn cực kỳ, không ngừng va chạm Lâm Hổ. Chờ Lâm Hổ thả xuống tới về sau, lại vây quanh Lâm Hổ gầm nhẹ lên. Còn muốn lại đến Lâm Hổ nhất thời giờ khóc giờ cười. Hai ngươi còn nghiện a, đem hai cái tiểu gia hỏa xua đuổi ra. Tiểu Thanh cũng từ trên người leo xuống, bắt đầu mang theo hai nàng đi vận động một phen, miễn cho lũ tiểu gia hỏa lười biếng xuống tới, không hào hào tu luyện. Tần Uyển Nhi ôm đầu gối, ngồi ở sơn động một góc. Hổ gia, về sau chúng ta mỗi ngày đều sẽ bị nàng đánh một trận sao? Tần Uyển Nhi thảm hề hề hỏi. Xem ra đều nhanh sinh ra bóng ma tâm lý. Lâm Hổ gắt một cách nói. Nhất định chính là cái đồ biến thái. Đánh người tốt xấu muốn cho một lý do a. Nếu không tránh khỏi, vậy cũng chỉ có trái lại đánh nàng. Mình và lão Tần tiếp xúc tu luyện không lâu, thủ đoạn công kích có hạn, trên cơ bản bị như vậy cao thủ mò thấy về sau, ngang nhau cảnh giới liền có thể đánh lấy chơi. Cái này có chút không giảng đạo lý. Nhưng chúng ta đánh không lại nàng a, Tần Uyển Nhi khổ não nói ra. Lâm Hổ khẽ nói, đánh không lại liền nghĩ biện pháp đánh thắng nàng, đi. Đi với ta phòng huấn luyện chiến đấu. Tần Uyển Nhi hai mắt sáng lên. Đúng a, ngày bình thường mình và Hổ gia liền thường xuyên cầm phòng huấn luyện chiến đấu đến rèn luyện bản thân. Không những có thể cùng cao thủ cường đại đọ sức, còn có thể thông qua quan sát phòng huấn luyện chiến đấu mô phỏng mình, tiến tới hoàn thiện phương thức chiến đấu của mình. Nếu như dùng thứ này sáng tạo ra bạch y bác gái hình tượng, cố gắng một lần luôn sẽ có biện pháp. Lâm Hổ khẽ động, nàng cũng đi theo bước nhanh đuổi theo. Phòng huấn luyện chiến đấu tại Tiểu Thanh trên người, Lâm Hổ hướng nàng lấy được, trực tiếp thả trên mặt đất, đầu nhập 3 viên linh thạch, chuẩn bị tiến vào bên trong. Mình bây giờ là luyện cốt nhất phẩm cảnh giới, 3 viên linh thạch mới có thể thôi động một lần. Giống như là lão Tần, 1 viên là đủ rồi. Còn tốt hiện tại không kém linh thạch, Lâm Hổ cũng không quan tâm, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề này là được. Quang mang lói lên, Lâm Hổ tiến vào phòng huấn luyện chiến đấu bên trong. Một lần này Lâm Hổ không có ý định dùng xảo ngọc đến đối luyện, mà là bắt đầu cấu tạo bạch y bác gái hình tượng. Kiểm chắc đến đối phương ở vào không phải trạng thái bình thường, số liệu thu thập thất bại, Lâm Hổ nhất thời ngây ngẩn cả người. Thu thập thất bại, không phải trạng thái bình thường là có ý gì? Sống sót đó là sống lấy, chết chính là chết rồi, làm phức tạp như vậy làm cái gì? Mô phỏng đối thủ cần nhất định có nhận thức, trên căn bản là muốn mình đã từng gặp. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, lại hô, thử xem Long Hải. Phá quân thành một nhóm, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi kém chút bị ẩn thần cảnh tu sĩ Long Hải tiêu diệt. Người này thiết thiết thực thực bị Lâm Hổ giết chết. Hắn đơn giản là muốn thử xem hiệu quả. Kiểm chắc đến đối phương đã tử vong, số liệu thu thập thất bại, hệ thống lần thứ 2 cự tuyệt Lâm Hổ. Bất quá kết quả rất kỳ quái, Lâm Hổ bắt đầu trầm mặc. Nửa ngày, hắn không lựa chọn chiến đấu, mà là từ phòng huấn luyện chiến đấu bên trong lui ra. Tần Uyển Nhi hiếu kỳ nói, Hổ gia, thế nào? Lâm Hổ lắc đầu nói, người sống giống như là chúng ta dạng này, đều có thể thu thập số liệu. Long Hải loại này chết, tự nhiên là thu thập không đến. Nàng cái kia không phải trạng thái bình thường là có ý gì thế, nhưng là chúng ta rõ ràng thấy được nàng mộ bia. Tần Uyển Nhi nói ra. Lâm Hổ gật đầu nói. Loại cao thủ này. Khả năng có cái gì mờ ám. Nói không chừng là không chết. Bằng không thì giải thích thế nào cái này không phải trạng thái bình thường, còn phải tìm cơ hội. Đi đào mở nhìn xem. Còn đào Tần Uyển Nhi trợn mắt hốc mồm. Lần trước hổ ra chính là định đào bạc kiếm thi mộ phần. Nhìn xem đến cùng chết chưa. Kết quả dẫn đến đêm tối sớm giáng lâm. Mặc dù mình cùng hổ ra đào tẩu. Nhưng là bạch y bác gái xuất hiện. Tựa hổ cùng địa hình không quan hệ. Lâm Hổ gắt một cách nói. Không đào có thể được không, nàng dạng này chơi tiếp. Hai ta sớm muộn xong đời đối với cái này. Tần Uyển Nhi lòng còn sợ hãi. Càng là không tự chủ được sờ lên mình bụng nhỏ, cảm giác nơi này ẩm ẩm thấy đau. Vậy cũng phải tìm được mới được, nhưng nếu là buổi tối hôm nay nàng còn tới làm sao bây giờ, Tần Uyển Nhi lo lắng nói. Đúng a, gia hỏa này buổi tối hôm nay tám thành còn trở về. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, nhất thời nói ra, buổi tối đi trong thành đi một chuyến, chúng ta tìm xem xảo ngọc. Nói cho nàng chuyện này, Tần Uyển Nhi nói ra. Lâm Hổ lắc đầu nói. Bát tự còn không có cong lên đây. Nếu là không dùng phòng huấn luyện chiến đấu, ta có thể sẽ nói cho nàng. Bạch kiếm thi đã chết. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp bảo vệ tính mạng. Nhưng bây giờ tình huống này khá là quái dị. Không phải trạng thái bình thường, cùng chết khác biệt rất lớn. Nhìn xem người Long Hải. Chết chính là chết rồi. Duy chỉ có bạch kiếm thi bên này cổ quái cực kỳ. Không phải trạng thái bình thường. Tần Uyển Nhi khó hiểu nói. Vậy chúng ta tìm nàng làm chi, Lâm Hổ nói ra. Mời nàng ngủ chung một giấc. Buổi tối ngươi ôm nàng thử xem. Nhìn xem có thể hay không đem nàng cũng kéo vào. Vạn nhất nàng có thể đánh thắng bạc kiếm thi đây, Tần Uyển Nhi trợn mắt hốc mồm. Có chút khó khăn nói. Đây không phải hố nàng nha. Lâm Hổ chém đinh chặt sắt nói. Dù sao đối phương cũng sẽ không giết chúng ta. Tổng phải nghĩ cách biện pháp mới được. Hơn nữa chúng ta quen biết cao thủ chỉ nàng một cái. Lâm Hổ trong lòng cũng không quá xác định. Vô luận là xảo ngọc có hay không thể đánh thắng đối phương, vẫn có thể không thể bởi vậy buông tha mình cùng lão Tần. Nói đến cùng cũng phải thử xem mới được, không có khả năng một lần đều không giãy giụa. Thiên Miêu một bên kia, Lâm Hổ liền tại chỗ nào đều không biết. Tự nhiên cũng không có cách nào đi tìm. Mấy ngày. Còn tốt Tần Uyển Nhi đến tầm đó. Đã lợi dụng phía trước đan dược. Đem đan dược nhiệm vụ hoàn thành. Bằng không thì nhiệm vụ hoàn thành thất bại. Không chừng sẽ còn khấu trừ tích phân đây. Bây giờ nhiều hơn dược liệu, luyện chế được đan dược chính là mình trong sáng kiếm lời. Lâm Hổ an bài một lần. Đến buổi chiều, lúc này mới mang theo lão Tần chạy tới Bạch Hổ Thành. Xảo Ngọc lúc này còn không có đi dạo phố, liền ở trong Bạch Hổ học viện, trực tiếp tìm tới Lữ Bất Văn. Liền biết nàng ngày bình thường đại khái ở nơi nào. Tu chân thế giới lão hổ 35 chương 334 Bạch Đại Mộ đều sẽ tới đánh người, ra hỏa này không có chuyện gì thời điểm. Ngay tại nóc phòng phơi nắng, Lâm Hổ tìm tới nàng thời điểm chính hít mắt hưởng thụ lấy mặt trời sưởi ấm. Cái kia an ổn hô hấp bộ dáng hẳn là thực ngủ thiếp đi. Nửa đêm khả năng không ít gây chuyện. Bạch Hổ Thành phong ba, Lâm Hổ không chút chú ý. Bất quá đoán chừng sẽ không quá an bình, dù sao có cái hố hàng, mỗi lúc trời tối đều đi dạo phố. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đã tận lực tới gần nàng. Đáng tiếc vẫn là bị nàng phát hiện. Xảo Ngọc uể oải mở to mắt. Nhìn bọn họ một chút. Lúc này mới lên tiếng. Các ngươi đây là muốn làm gì? Lâm Hổ nhất thời đẩy Tần Uyển Nhi. Tần Uyển Nhi lúc túng nói. Xảo Ngọc lão sư, chúng ta có chút việc muốn mấy ngươi giúp một tay. Trừ bỏ tiền bên ngoài sự tình, mặt khác ta xem tâm tình, ngẫu nhiên sẽ giúp các ngươi một lần. Xảo Ngọc vội vàng nói. Lâm Hổ trợn trắng mắt. Hợp lấy ngươi tâm tình không tốt thời điểm. Cũng sẽ không giúp bận biểu đúng không? Tần Uyển Nhi nuốt nước miếng một cái khẩn trương nói. Đêm nay ta muốn cùng lão sư ngủ chung. Xảo Ngọc cảnh giác nhìn xem nàng nói. ta không bồi ngủ. Tần Uyển Nhi trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Lâm Hổ mở miệng nói, lão Tần gần nhất dưỡng thành thói quen xấu, nhất định phải ôm thứ gì mới có thể vào ngủ. Ôm ngươi ngủ không phải tốt. Xảo Ngọc chẳng hề để ý nói. Lâm Hổ nói ra, không phải vấn đề này. Thứ nhất nam nữ thủ thủ bất thân. Thứ hai ta đi ngủ quen thuộc không tốt. Ta thích mộng du. Ngẫu nhiên còn đứng lên ngủ quyền. Lão Tần không chịu đựng nổi. Xảo Ngọc nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Hổ. Hiển nhiên là không tin tưởng Lâm Hổ chuyện ma dược. Nói đùa. Nàng Xảo Ngọc cũng ở trên đường trộn lẫn đã nhiều năm như vậy. Vô sự mà ăn cần. Không phải lừa đảo tức là đảo trích. Không hiểu ra sao chạy tới muốn cùng mình ngủ. Khẳng định có vấn đề. Chỉ là nàng nghĩ không ra ngủ một giấc có thể có chuyện gì. Nếu như là Lâm Hổ khả năng sẽ còn phát sinh điểm. A Phi nghĩ sai. Tuyệt đối không có khả năng phát sinh cái gì mới đúng. Tần Uyển Nhi liền càng không có thể, chủng tộc cũng khác nhau, cũng đều là nữ hài tử tới. Lâm Hổ thấy nàng không hề bị lay động, dứt khoát đưa tay nói, 1000 linh thạch. Ngươi cho ta Xảo Ngọc là ai, 1000 linh thạch, 1000 linh thạch. Chỉ có thể ôm một hồi a, đêm hôm khuya khoắt ta còn muốn ra ngoài tản bộ đây. Xảo Ngọc nói ra. Lâm Hổ ở trong lòng khinh bỉ. Dù sao có thể khiến cho lão Tần ôm là được rồi. Hơi vừa vào đêm, mình và lão Tần liền sẽ gặp được bạch y bác gái. Xảo Ngọc nếu có thể cùng một chỗ bị kéo đi vào, nhiều ít còn có thể có cách biện pháp ứng đối. Gia hỏa này thực lực đủ mạnh. Nếu như bác gái cũng dùng ngang cấp cảnh giới cùng với nàng đánh, nàng chưa hẳn không có cơ hội thắng lợi. Nói xong vấn đề này, Xảo Ngọc duỗi ra móng vuốt, liền hướng Lâm Hổ đòi hỏi linh thạch. Dù sao nửa đêm trước ngủ một hồi, chính là nàng quen thuộc. Ngủ một giấc đều có thể kiếm lời 1000 linh thạch. Cảm giác này không thua thiệt. Tăng thêm nàng cũng muốn nhìn xem hai người này đến cùng làm cái ruộng gì. Mang theo Xảo Ngọc trở lại Tần Uyển Nhi căn phòng. Lâm Hổ ngược lại là thức thời, không đi Xảo Ngọc bên người đến một chút, miễn cho nàng sẽ cho là mình đang tìm phối ngẫu. Tần Uyển Nhi ôm Xảo Ngọc, nhất thời cảm giác được một cỗ an tâm cảm giác. Yêu đan cảnh cao thủ, làm gì cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại a. Màn đêm lặng lẽ lại tới. Lâm Hổ bỗng mở hai mắt ra, biết rõ Bạch Đại Mụ lại tới. Tần Uyển Nhi dùng sức sờ lên chung quanh. Xác định Xảo Ngọc không theo tới về sau. Mới vẻ mặt đưa đám nói. Hổ ra. Xảo Ngọc lão sư nàng không có tới. Đáng giận quả nhiên kéo không đến Lâm Hổ tức giận. Bạch Đại Mụ ngạo nghễ đứng thẳng tại thạch bia bên trên. Híp mắt nhìn về phía hai người nói. Muốn cầu viện binh liền cho phép ngươi mỗi ngày đánh chúng ta. Chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta mời người giúp một tay sao? Lâm Hổ phản bác. Bạch Đại Mụ khẽ cười nói, không cần uổng phí sức lực, thường nhân vào không tới nơi này. Vì sao ngày hôm nay lại có thể giao lưu? Tần Uyển Nhi vội vàng hỏi. Bạch Đại Mụ ánh mắt lấm nhiên nói, bởi vì chỉ có người chết mới có thể tới nơi này. Lâm Hổ trong lòng run lên. Người chết mới có thể, vậy mình và lão Tần là chuyện gì xảy ra? Lẽ ra hẳn là nhảy nhót tưng bừng cái chủng loại kia a, cùng người chết hoàn toàn không liên quan mới đúng. Chờ đã, người chết. Lâm Hổ nhướng mày. Lão Tần tạm thời không đề cập tới. Trạng thái của mình hẳn rất cổ quái. Nói đến mình ở kiếp trước chết rồi. Ký ức vẫn còn ở. Sau đó xuyên việt đến cái thế giới này. Thân thể nguyên bản chủ nhân cũng hẳn là chết. Như vậy mình rốt cuộc là tính sống sót vẫn là chết đây? Tần Uyển Nhi nghi ngờ nói. Nhưng chúng ta sống sót a, cho nên ta cũng không hiểu a. Bạch Đại Mụ mở miệng nói ra. Lâm Hổ nhướng mày, mở miệng hỏi. Chúng ta lại không đắc tội qua ngươi, có thể buông tha chúng ta hay không? Không có trả lời, Bạch Đại Mụ trực tiếp xuất thủ. Lại là một trận đánh tơi bời. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi mới hôn mê đi. Trong phòng, Xảo Ngọc đã sớm không thấy tung tích. Nói xong chỉ làm cho Tần Uyển Nhi ôm ngủ một hồi, phát hiện Tần Uyển Nhi ngủ về sau, nàng liền trước một bước rời đi. Sáng ngày thứ hai, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi mới tỉnh lại. các vị trí cơ thể đều truyền đến cảm giác đau. Tần Uyển Nhi càng là dở khóc dở cười nói, hổ ra. Ta đột phá trúc cơ tam phẩm. Đột phá vốn là kiện vui mừng sự tình. Thế nhưng là đặt ở loại tình huống này phía dưới thật sự là cao hứng không nổi. Tựa như ngủ mơ bên trong. Bị người đánh một trận. Sau đó liền đột phá. Nói ra. Người khác còn phải cho là nàng Tần Uyển Nhi có đặc thù gì yêu thích đây. Lâm Hổ lông mày hơi nhăn, đang suy nghĩ Bạch Đại Mộ thuyết pháp. Thật chẳng lẽ là gặp ruộng sống thế nhưng là từ phòng huấn luyện chiến đấu tình huống suy đoán. Lại không biện pháp thạch chùy nàng đã chết. Lâm Hổ cảm giác vấn đề này rất phức tạp. Nguyên bản không cần suy nghĩ nhiều. Không tới phiên mình quan tâm. Nhưng hết lần này tới lần khác Bạch Đại Mộ dưỡng thành đánh mình và lão Tần thói quen. Mặc dù bị như vậy cao thủ đánh một trận chỗ tốt cực lớn. Tỉ như lão Tần đã đột phá. So với bình thường tốc độ cực hạn còn nhanh hơn gấp bội. Bất quá mới mấy ngày. Liền từ nhị phẩm bước vào tam phẩm. Nói ra đều không người sẽ tin tưởng. Dù là Lâm Hổ mình đều có cực lớn thu hoạch. Cảm giác lực lượng của thân thể đang tăng trưởng. Nói không chừng không cần tu vi giá trị. Liền có thể để nhục thân lại đến một bậc thang. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là mỗi lúc trời tối Bạch Đại Mộ đều đến đánh chính mình mới được. Lâm Hổ gãi đầu một cái. Buồn bực nói. Thực mẹ nó tức chết người đi được Tần Uyển Nhi thảm hề hề nói. Chúng ta đến cùng nên làm cái gì a? Lâm Hổ suy nghĩ một chút nói. Ngày hôm nay không muốn đi ngủ thử xem lúc trước ở trong dãy núi thời điểm. Có lẽ là hoàn cảnh đặc thù. Cho nên mới sẽ không ngủ. Bạch Đại Mộ đều sẽ xuất hiện. Thế nhưng là đang thoát đi sơn mạch thời điểm. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi vội vàng đi đường cho nên không có ngủ, bởi vậy Bạch Đại Mộ không xuất hiện qua. Lâm Hổ phỏng đoán. Có lẽ là rời đi phiến kia khu vực. Bạch Đại Mộ liền cần chờ mình cùng Tần Uyển Nhi ngủ thiếp đi về sau. Mới có thể xuất hiện. Nếu thật là dạng này, liền có cơ hội. Đến bây giờ cảnh giới này, nếu thật là mấy ngày không ngủ được, vấn đề cũng là không lớn. Vào buổi tối, cứ việc Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi con mắt mở đại đại. Nhưng Bạch Đại Mộ vẫn là tới tu chân thế giới Lão Hổ 35 chương 335. Cái này là vận mệnh của các ngươi. Lâm Hổ hít một hơi thật sâu. Có loại không thể làm gì nàng cảm giác. Dứt khoát hướng trên mặt đất một chuyến nói. Tới đi. Ngươi đánh xong liền sớm một chút rời a. Cái này một bộ nhận mệnh dáng vẻ. Là Lâm Hổ sau cùng giãy giụa. Cũng là cân nhắc đến người tâm tính quấy phá. Khả năng mình không hoàn thủ. Không giãy giụa. Bạch Đại Mộ đánh một trận liền cảm thấy không hứng thú. Sau đó không đến phiền mình. Bạch Đại Mộ hít mắt nói. Nghĩ thực chết một lần sao? Lâm Hổ nghe xong. Nhất thời nhảy. Dương nanh múa vuốt vọt tới. Nội tâm lại có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Cái này ca múa nhạc chính là cái gì yêu thích à? Nằm để cho ngươi đánh. Ngươi liền uy hiếp hổ ra muốn giết người. Cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Bạch Đại Mộ khẽ cười nói. Sẽ không quá lâu. Ta không chống đỡ được quá lâu. Bạch Đại Mộ mở miệng. Lâm Hổ liền biết rõ. Lại có trao đổi khả năng. Hỏi vội. Ngươi còn chưa có chết vậy ngươi đang ở đâu? Ta lập tức thông chi Bạch Hổ thành người. Để cho bọn họ tới cứu ngươi. Ngươi không biết. Ngươi không ở những ngày này. Bạch Hổ thành hoàn toàn loạn. Tam đại gia tộc đều muốn mưu phản mặc dù không có ta. Bọn họ cũng phản không được. Đây không phải ngươi cần bận tâm sự tình. Bạch Kiếm Thi lắc đầu nói. Lâm Hổ nhướng mày. Bạch Kiếm Thi nói rất có lòng tin. Nếu như Ngự Thú Tông biết rõ chuyện này, tùy tiện tới cái cao thủ liền có thể xử lý. Chỉ là Lâm Hổ không biết. Làm thành trước mắt trận cuộc này mặt, Ngự Thú Tông đến cùng người đến không? Đằng sau rốt cuộc cất giấu cái gì ẩn tình? Lâm Hổ lại hô. Vậy sao ngươi lão là đánh chúng ta à? Các ngươi thực lực không có tăng lên sao? Bạc Kiếm Thi hỏi ngược lại. Lâm Hổ trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Thực lực tăng lên. Tần Uyển Nhi mấy ngày ngắn ngủi bên trong. Bước ra một cái tiểu cảnh giới. Nói là không có bị đòn nguyên nhân. không có người sẽ tin tưởng. Mình thân thể cường độ cũng đang tăng thêm. Bạch Kiếm Thi còn nói thêm, ta đây một đời đã làm nhiều lần chuyện sai, đến cuối cùng có thể bù đắp một chút là một chút. Hảo Hảo bị đánh, cái này là vận mệnh của các ngươi. Lâm Hổ dở khóc dở cười. Có thể đem đánh người nói như vậy, Thanh Tân thoát tục, đại khái trên đời này cũng liền một cách này. Tần Uyển Nhi nhìn tình huống này, vốn dĩ đều dự định từ bỏ vùng vẫy. Thế nhưng là Bạch Đại Mộ nói chuyện không phải đùa giỡn. Nếu như dám không giãy giụa, có thể sẽ thật không có mệnh. Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi đều đã thành thói quen. Mấy ngày, lại bị đánh nhiều lần. Mỗi ngày buổi tối, Bạch Kiếm Thi đều sẽ đúng giờ đến đánh người, vô luận giấu ở nơi nào, có ngủ hay không đều đến. Lâm Hổ trong lòng có quá nhiều nghi ngờ muốn hỏi. Thế nhưng là có thể thời gian trò chuyện cũng không nhiều, Lâm Hổ cũng không biết tình huống cụ thể. Không mấy ngày, Diệp Như liền gọi đến Tần Uyển Nhi. Lâm Hổ đi theo Tần Uyển Nhi một đường đi tới. Tần Uyển Nhi tò mò hỏi, sư tỷ, sư phụ tìm ta là có chuyện gì à? Muốn kiểm tra đan sư. Mạnh Giai Kỳ nói ra, vấn đề này Diệp Như trước đây liền đề cập tới. Bất quá nàng một bát này nước bưng rất bình, cho nên một mực chờ đợi cơ hội thích hợp. Mạnh Giai Kỳ đã bước vào trúc cơ nhất phẩm, lại điều chỉnh một đoạn thời gian, đã là trạng thái đỉnh phong. Tăng thêm đã nhiều lần thử nghiệm luyện đan, xác định không có vấn đề về sau, mới an bài hai người cùng một chỗ khảo hạch. Thông qua khảo hạch mới có thể xem như một tên đan sư. Thuộc về đan hội công nhận loại kia, có lệnh bài thân phận, có thể có được nhất định ưu đãi. Cho dù là tại học viện bên trong đều có chỗ tốt nhất định. Tỷ như trước đó, Tần Uyển Nhi luyện chế đan dược đều chỉ có thể ở trong học viện xác nhận nhiệm vụ. Bởi vì có học viện người bảo đảm, nếu như Tần Uyển Nhi thất bại, cần bồi thường thường đối phương dược liệu. Cho nên mới có người dám đem nhiệm vụ cho Tần Uyển Nhi cách này tu sĩ. Trên thực tế ra học viện, không có học viện xem như bình đài. Không mấy cái tu sĩ dám để cho một cái còn không có cầm tới đan sư tư cách tu sĩ luyện đan. Bởi vì không có ước thúc, thất bại, bồi thường không bồi thường cũng là cái vấn đề. Mà nếu như cầm tới nghiêm chỉnh đan sư thân phận, Tần Uyển Nhi có thể tiếp nhận nhiệm vụ, liền sẽ càng thêm phong phú một chút. Trên căn bản là có thể một lần lấy được 5 điểm tích phân. Trước đó luyện đan nhiệm vụ chỉ có thể có đến 3 điểm. Đó đều là thực lực không cao tu sĩ tuyên bố nhiệm vụ, cũng không vội mở ra muốn đan dược. Chỉ cần cuối cùng có thể thành công, kéo tầm vài ngày vấn đề cũng không lớn. Thất bại cũng sẽ có bồi thường. Tu vi cao tu sĩ phần lớn đều là nhu cầu cấp bách đan dược. Sở dĩ phải chỉ định nhất định phải có đan sư thân phận mới có thể xác nhận nhiệm vụ. Tương đối mà nói, ban thưởng tự nhiên cũng liền cao hơn. Trong đan thất, Diệp Như vẫn là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng. Một cách đan sư thân phận mà thôi, nàng đối Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ có lòng tin. Mạnh Giai Kỳ một mực ở bên người nàng, tiến bộ trình độ nàng hoàn toàn có thể khống chế. Mà Tần Uyển Nhi bên này, nàng có thể thông qua Tần Uyển Nhi hoàn thành nhiệm vụ đi nắm vững. Chỉ là tại nhìn thấy Tần Uyển Nhi thời điểm, Diệp Như không tránh khỏi xứng sờ. Tam phẩm mặc dù bởi vì riêng phần mình đường khác biệt, Diệp Như đối với Tần Uyển Nhi một mực là nuôi thả phương thức, thế nhưng là đối với nàng trưởng thành vẫn tương đối chú ý. Biết rõ nàng tư chất không tính kém, nhưng cũng không tính được tuyệt đỉnh. Cái này tốc độ tu luyện có chút quá đáng. Nàng trong lòng cười khổ, nhìn một chút một bên Mạnh Giai Kỳ. Mạnh Giai Kỳ thời gian lâu như vậy, cũng bất quá mới tu luyện đến trúc cơ nhất phẩm. Nếu là biết rõ vấn đề này, không tránh khỏi trong lòng phiền muộn hơn một trận. Nàng lắc đầu, lúc này mới lên tiếng. Kiểm tra đan sư tư cách phương thức rất đơn giản, chỉ cần dược lý tri thức có thể vượt qua kiểm tra, lại có thể thuận lợi luyện chế tăng khí đan là được. Hai người các ngươi đều đã đạt tiêu chuẩn, đơn giản là đi cái quá trình mà thôi, không cần quá khẩn trương. Sư phụ, ở nơi nào khảo hạch đan sư tư cách nha? Tần Uyển Nhi còn không rõ lắm điểm ấy. Diệp Như nói ra. Bạch Hổ Thành đan hội. Qua vài ngày sẽ tổ chức vấn đề này. Đến lúc đó ta sẽ giúp các ngươi báo danh. Những ngày này các ngươi nhớ ký ôn tập một lần tri thức á, không cho hai người áp lực quá lớn. Đan sư tư cách nói đến chính là đơn giản như vậy. Dược lý tri thức chót lọt, có thể luyện chế đan dược liền có thể. Trên thực tế lại vô cùng khó khăn. Bởi vì phải luyện chế đan dược, cơ bản đều muốn đợi đến trúc cơ cảnh mới có thể nói hoàn toàn thuận lợi. Luyện khí cảnh người bình thường miễn cưỡng cũng được. Bất quá có phong hiểm, dễ thất bại. Giống như là Tần Uyển Nhi loại này, hoàn toàn là cái gì loại. Mà tu sĩ muốn một bên học tập luyện đan, một bên tăng lên cảnh giới. Từ luyện khí đến trúc cơ cảnh, cơ bản cũng như mạnh giai kỳ như vậy, chí ít đều muốn 1-2 năm thời gian. Diệp Như giảng một chút khảo hạch nội dung, lại dặn dò một trận, này mới khiến hai người rời đi. Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ vai sóng vai hành tẩu. Mạnh Giai Kỳ cảm thán nói, rốt cuộc đến cái ngày này, chỉ cần có thể lấy được đan sư thân phận, liền có càng nhiều tích lũy tư nguyên thủ đoạn. Trên cơ bản đạt tới gần thần cảnh là không có vấn đề. Có thể trở thành đan sư là vận may của nàng. Đừng nhìn Tần Uyển Nhi một nhóm này, thoạt nhìn trúc cơ cảnh đã có mấy cái, tương lai có thể sẽ càng nhiều. Nhưng là cũng phải nhìn xem tổng số. Liền tình huống hôm nay, 1 vạn tu sĩ bên trong, hơn 1 năm thời gian, cũng bất quá mấy cái trúc cơ cảnh cao thủ, đủ thấy độ khó cao bao nhiêu. Tu chân thế giới lão hổ 35 chương 336, ta đề nghị các ngươi đổi một cách mà mấy cách này. Trúc cơ cảnh tu sĩ bên trong có thể tiếp xúc đan đạo càng là lác đác không có mấy. Cho nên thoạt nhìn vô cùng đơn giản điều kiện, nhưng bởi vì tu vi hạn chế, ngược lại lộ ra hết sức khó khăn. Khảo hạch đan sư tư cách, đối với Tần Uyển Nhi cùng Mạnh Giai Kỳ mà nói, đều là đi cái quá trình sự tình. Dược lý tri thức, mỗi ngày đều sẽ đọc thuộc lòng. Huống chi lấy tu sĩ trí nhớ, chỉ cần nghiêm túc học thuộc qua, sẽ rất khó lại quên. Tăng thêm gần nhất lâm hồ gieo trồng dược liệu, Tần Uyển Nhi phải chịu trách nhiệm giáo sư gieo trồng phương diện, lại ôn lại một lần. Về phần luyện chế đan dược, tính toán đâu ra đấy. Tần Uyển Nhi đến nay luyện chế đan dược, trừ bỏ lúc đầu thất bại qua, về sau chưa bao giờ thất bại. Dĩ nhiên có nổi áp suất nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn chính là lão Tần thực lực của mình. Cáo biệt Mạnh Giai Kỳ, Tần Uyển Nhi suy nghĩ một chút nói, vẫn phải là đi đan dược phô, thuê một lần đan lô luyện chế một chút đan dược mới được. Lâm Hổ biết rõ nàng khẩn trương, tại Lâm Hổ xem ra, đó là 10 phần chắc chín sự tình. Thế nhưng là người tham dự cùng người đứng xem cảm giác không giống nhau. Nàng muốn thuê đan lô, liền do cho hắn mướn. Một người một yêu đi ở trên đường cái, còn chưa tới buổi tối. Bất quá thời gian đã không nhiều, nhiều lắm chỉ còn lại có nửa ngày. Một khi vào đêm, liền sẽ bị Bạch Đại Mụ kéo vào cái kia nơi kỳ quái. Nói không rõ ràng là mộng cảnh hay là chân thực. Chỉ biết là thân thể đau đớn chân thực tồn tại, mà tu vi nhục thân cảnh giới cũng sẽ tăng lên, hết sức dường dị. Lâm Hổ có thể dùng thú ngữ nói chuyện phiếm. Tần Uyển Nhi cũng thuận tiện không ít. Hai người đi ở đường cách bên trên, liền có thể đối thoại. Trong lúc nhất thời cười cười nói nói, hướng về đan dược phô đi tới. Đột nhiên Tần Uyển Nhi kinh hô một tiếng, tiểu thân thể hướng về sau khẽ đảo, đặt mông ngồi trên mặt đất. Lão Tần Lâm Hổ thân thể khẽ động, trong nháy mắt đứng ở Tần Uyển Nhi trước người, cảnh giác nhìn trước mắt người. Tần Uyển Nhi hoảng vội vàng đứng lên, vẻ mặt lúng túng nói, vị đại thúc này thật xin lỗi a, ta không phải cố ý. Nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng mình có tu vi mang theo, lại không phát hiện sự tồn tại của đối phương. Đến mức chỗ rẽ thời điểm, hai người va vào một phát, đối phương không có việc gì, nàng ngược lại là bị đụng bay lên. Ngược lại đứng lên nói xin lỗi. Cảm giác này có chút kỳ quái. Lâm Hổ lông mày hơi nhăn, nhìn đối phương. Ngay mới vừa rồi chỗ rẽ thời điểm, Lâm Hổ cũng không cảm giác được có người. Người này giống như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, vô cùng kỳ quái. Phóng tầm mắt nhìn tới, người này thoạt nhìn hơn 30 tuổi. Có chút lôi thôi lít thích. Xác thực đạt đến Tần Uyển Nhi một tiếng đại thúc. Tu sĩ đều đỉnh lấy mắt quầng thâm. Sắc mặt càng là có chút tái nhợt. Không giống như là túng dục quá độ bộ dáng. Giống như là quanh năm không thấy ánh mặt trời. Mới có thể dưỡng thành bệnh trạng trắng. Cái này đại thúc khẽ cười nói. Không có việc gì. Ta cũng không có để ý. Lại ở chỗ này đụng vào tiểu cô nương. Ngươi không có việc gì à, ta không sao. Đại thúc. Tần Uyển Nhi vội vàng nói. Đối phương lúc này mới gật đầu nói. Không có việc gì liền tốt. Đại thúc ta còn có việc. Vậy liền đi trước một bước. Người này thái độ rất hòa ái, không có quá nhiều dây dưa, liền vội vàng rời đi. Lâm Hổ nhìn qua thân ảnh của đối phương xuất thần. Tần Uyển Nhi hiếu kỳ nói, Hổ ra. Ngươi thế nào vừa rồi người kia là trống rỗng xuất hiện? Lâm Hổ nói ra. Tần Uyển Nhi giật mình nói. Hổ ra cảm thấy hắn là cố ý đụng ta một cách cũng không đến nỗi a. Ta lại không biết hắn. Lâm Hổ lắc đầu. Hắn nào biết được nhiều chuyện như vậy. Mang theo Tần Uyển Nhi chạy tới đan phô. Mướn đan lô về sau. Lâm Hổ còn cố ý kiểm tra một chút Tần Uyển Nhi trạng thái. Phát hiện không có vấn đề gì về sau. Mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Uyển Nhi khẽ cười nói. Hổ ra chính là quá khẩn trương. Nhưng có thể là bởi vì đại thúc thực lực so chúng ta mạnh. Cho nên chúng ta mới không cảm ứng được đối phương đây. Nếu so chúng ta mạnh, lại làm sao có thể đụng vào ngươi? Lâm Hổ hỏi ngược lại. Lão Tần là điển hình kinh nghiệm sống chưa nhiều, rất nhiều chuyện đều sẽ hướng đơn giản địa phương suy nghĩ. Liền xem như Tần Uyển Nhi. Dù cho là tại chuyển chỗ rẽ, cũng có thể phát hiện có người. Không có khả năng đần độn đụng vào. Cho nên trong chuyện này lộ ra cổ quái. Thế nhưng là lại không phát hiện vấn đề gì. Ngạch. Ta cũng không biết nữa. Luyện đan rồi Tần Uyển Nhi nghĩ nghĩ. Quá đốt não. Dứt khoát ở một bên luyện chế lên đan dược. Đan sư khảo hạch không cần phải tự chuẩn bị lò luyện đan. Tất cả mọi người là ngang nhau điều kiện. Cho nên nói đến lúc đó đại bộ phận đều là dùng phổ thông đan lô luyện chế đan dược. Quen thuộc dùng nồi áp suất luyện đan nàng tự nhiên muốn lại làm quen một chút tử. Cái kia hơn 30 tuổi tu sĩ. Rời đi Tần Uyển Nhi về sau, khóe miệng mới thoáng nhích lên, lộ ra mỉm cười. Diệp đan sư a, xem như tìm tới ngươi. Ngươi làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi đây? Một người tu sĩ đưa tới. Hai tay chống lấy đầu gối. Miệng to thở hổn hển. Cái kia Diệp đan sư khẽ cười nói, đột nhiên nghĩ muốn gặp một số người, cho nên liền đi ra. Cái kia gặp xong sao? Tên kia tu sĩ hỏi. Diệp đan sư lắc đầu nói. Tạm thời còn không có. Bất quá không nóng này. Thời gian còn rất nhiều. Có thể từ từ gặp. Bây giờ còn là đi trước nhìn xem nhà ngươi thiếu chủ thương thế a. Ông tổ nhà họ Từ ta nhưng đắc tội không nổi. Tu sĩ kia trong lòng khinh bỉ. Còn tưởng rằng bao nhiêu lời hại đây, kết quả còn không phải sợ nhà mình lão tổ uy danh. Lời này hắn cũng không dám nói đến. Giờ phút này khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói. Như thế rất tốt, hắn tại phía trước dẫn đường. Cuối cùng tiến nhập Tử gia trang viên. Tuy nói Tử gia chỗ này trang viên không phải Bạch Hổ thành xa hoa nhất đoạn đường, nhưng là chênh lệch không xa. Tại loại này tấp đất tấp vàng địa phương, Tử gia vẻn vẹn một chỗ trang viên liền cực kỳ khổng lồ. Có thể thấy được tài lực không phải chuyện đùa. Tiến vào Tử gia liền có không ít cao thủ nghênh đón. Trước mặt chính là một tên kim đan cảnh cao thủ. Cái này Diệp đan sư hít đôi mắt một cái. Nhìn đối phương một cái. Phát hiện nhìn có chút không ra. Không khỏi cười một tiếng. Thầm nói. Từ gia gia tộc. Kim đan cửu phẩm tu vi. Không kém. Song phương khách sáo một phen. Cái này Từ Văn Tề liền mang theo hắn tiến vào nội đường. Trên giường một tên nam tử, thoạt nhìn hành động bất tiện, sắc mặt mười phần trắng bệch. Nhưng loại tình huống này, thế mà vẫn còn tu luyện công pháp. Nhị lực có thể thấy được lốm đốm. Diệp đan sư đi lên phía trước, trực tiếp nhấc lên đắp lên trên người đối phương chăn lông, đưa tay chạm một lần Từ Nhất Minh vết thương, lúc này mới thu tay lại, nhìn về phía Từ Văn Tề gia chủ. Thương thế rất nặng, chặn ngang chặt đứt, may mắn không chết cũng là mạng lớn. Muốn khôi phục như lúc ban đầu, không phải như vậy dễ dàng sự tình. Nếu như đây chính là các ngươi thiếu chủ lời nói, ta đề nghị các ngươi đổi một cách ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Từ Nhất Minh ánh mắt run lên, nhìn về phía người này, ánh mắt bên trong mang theo một tia phẫn nộ. Từ Văn Tề cũng là không nghĩ tới, Từ Nhất Minh tốt xấu cháu mình, tốt xấu là Từ gia thiếu chủ, trước mặt nhiều người như vậy nói ra những lời này, người này là có nhiều điên. Trong lòng của hắn mặc dù có chút khó chịu, giờ phút này cũng kiềm chế xuống dưới, gượng cười nói: lão tổ đưa tin, ra sức bảo vệ Nhất Minh đứa nhỏ này, cũng không thể để cho hắn cứ như vậy phế rồi a. Còn xin Diệp đan sư nghĩ một chút biện pháp. Diệp đan sư lại liếc mắt nhìn Từ Nhất Minh, khẽ cười nói: tương truyền Từ lão tổ là nguyên anh cảnh cao thủ, nếu hắn muốn bảo vệ người, ta thế nhưng là đắc tội không nổi. Biện pháp ngược lại là có, liền xem các ngươi có dám hay không. Tu chân thế giới lão hổ 35 chương 337 ta muốn đi làm điểm tu vi giá trị. Từ Văn Tề ánh mắt run lên, đáng tiếc tam đại gia tộc làm thành cái dạng này. Bạch Hổ Thành mặc dù có nguyên anh cảnh đan hội cao thủ, cũng không tiện mời đối phương xuất thủ. Đan hội xưa nay tự do bên ngoài, không tham dự các nơi thực lực tranh phong. Nếu như lúc này giúp Từ gia luyện chế đan dược, khả năng thì có loại không nói được cảm giác, cho nên không chịu hỗ trợ. Mà Từ Nhất Minh thương thế này, không nguyên anh cảnh cao thủ xuất mã, rất khó trở về hình dáng ban đầu. Chính hắn dòng dõi rất nhiều, hậu nhân cũng rất nhiều, xuất sắc tự nhiên không ít. Ngay cả hắn đều muốn thay đổi một cái, miễn cho phiền phức. Thế nhưng là ông tổ nhà họ Từ lại truyền đến tin tức, vẫn như cũ chỉ định Từ Nhất Minh là thiếu chủ. Hơn nữa để bọn hắn nghĩ biện pháp, đem Từ Nhất Minh thương thế chữa trị xong. Cho nên giày vò đến, giày vò đi cũng chỉ có thể mời những người khác. Đan hội con đường không thể đi. Nhưng là không phải nói thiên hạ này đan sư liền đều là đan hội người. Cũng có đủ cường đại đan sư không ở trong đan hội, lựa chọn chỉ lo thân mình, lấy Từ gia mạng lưới quan hệ, tìm một hồi, cuối cùng là tìm được nhân tuyển thích hợp. Diệp Hảo, kim đan tứ phẩm cao thủ, có thủ pháp độc môn, kim đan cảnh tu vi, có thể luyện chế bộ phận nguyên anh cảnh đan dược. Hồi tưởng lại trước mắt người này tư liệu, Từ Văn Tề dù sao cũng hơi rung động. Vượt qua cảnh giới luyện chế đan dược cực kỳ khó khăn, cảnh giới thấp còn tốt, đến cảnh giới cao, hoàn toàn chính là một cái to lớn thiên khảm. Không ít kim đan cảnh đan sư đến chết đều luyện chế không ra kim đan cảnh đan dược, huống chi là lấy tu vi kim đan đi luyện chế nguyên anh cảnh đan dược. Thủ pháp độc môn dĩ nhiên chính là Diệp Hạo mình sáng tạo thủ pháp. Từ Văn Tề nói chung biết rõ một chút tình huống, hắn thậm chí còn độc chế đan dược tỉ như phản lão hoàn đồng đan truyền thuyết, có thể để người ta trong thời gian ngắn phản lão hoàn đồng trở về đỉnh phong chiến lực. Phối phương là bí mật, không có người biết rõ cái này đan dược cần bỏ ra cái gì đại giới. Đồng lý, luyện chế những đan dược khác thủ pháp vật liệu tất nhiên cũng có hắn chỗ đặc thù. Người này tại trên chợ đen tiếng tăm lừng lẫy, có thể mời đến đã không tệ. Nghe nói có gia tộc khác mời đến hỗ trợ luyện chế đan dược qua, thậm chí còn có thể luyện chế nguyên anh cảnh đan dược. Thế nhưng là mấy cái kia gia tộc người đối với phương thuốc sự tình không hề đề cập tới. Từ Văn Tề chắp tay nói: như thế rất tốt. Không biết luyện chế cái này đan dược cần chuẩn bị thứ gì đây? Đại bộ phận đều là bình thường có thể thấy được dược liệu mà thôi, một phần khác tương đối đặc thù, ta tin tưởng lấy Từ gia thực lực cũng không khó tìm tới. Diệp Hảo đưa qua một tờ giấy mỏng, bên trong ghi lại yêu cầu đan dược. Từ Văn Tề tiếp đi tới nhìn một chút, sắc mặt lập tức biến đổi, dùng sức đem hắn bóp thành viên giấy. Nhìn về phía Diệp Hảo nói: Diệp đan sư chớ không phải đang nói đùa, ngươi nhìn ta giống đùa giỡn bộ dáng sao? Diệp Hảo hỏi ngược lại. Từ Văn Tề sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói: Đây thật là luyện chế đan dược dược liệu có nhiều thứ quả thực dọa người nghe. Chẳng lẽ Diệp đan sư đang khảo nghiệm chúng ta à? Diệp Hảo đi tới, ôn hòa nhã nhặn vỗ vai hắn một cách nói: Người phi thường làm phi thường sự tình. Có ít người a, kim đan cửu phẩm đều không thể luyện chế nguyên anh cảnh đan dược. Nhưng ta bất quá tứ phẩm tu vi, bằng cái gì có thể luyện chế nguyên anh cảnh đan dược đây? Từ Văn Tề vẻ mặt nghiêm túc, nửa ngày mới mở miệng nói: Tốt, những vật này ta từ ra giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng, nhưng là ngươi giữ bí mật đúng không? Có không ít gia tộc cùng ta hợp tác qua, ta có từng tiết lộ qua cái gì? Nếu là hợp tác, đương nhiên là theo như nhu cầu. Ta giúp các ngươi giữ bí mật, các ngươi đồng thời cũng giúp ta giữ bí mật, đối tất cả mọi người tốt, không phải sao? Diệp Hảo cười nhạt một tiếng. Từ ra không muốn những chuyện này bị ngoại nhân biết, hắn cũng tương tự không muốn. Dù sao có một số việc một khi chọc ra là sẽ cho mình rước lấy phiền toái. Song phương đều là người biết chuyện, ăn nhịp với nhau. Từ gia đang bận rộn trị liệu Từ Nhất Minh tình huống, Tần Uyển Nhi cùng Lâm Hổ cũng đang bận rộn. Lão Tần thực lực đúng chỗ, cho dù là không mượn nồi áp suất, cũng có thể thuận lợi luyện chế đan dược, cơ hồ đã không có khả năng tính thất bại. Này mới khiến nàng nhẹ nhàng thở ra. Trở lại chỗ ở, màn đêm lặng lẽ giáng lâm, cảnh sắc trước mắt biến hóa. Bạch Đại Mộ lần thứ hai xuất hiện. Một lần này Bạch Đại Mộ không nói nhảm, đối mặt Lâm Hổ nghi hoặc không có chút nào trả lời, mà là trực tiếp xuất thủ. Qua mấy lần, Tần Uyển Nhi liền có chút chống đỡ không nổi, hôn mê đi. Lâm Hổ tứ chi chạm đất, miệng to thở hổn hển, nhìn thoáng qua đất hôn mê lão Tần, trong lòng không khỏi cười khổ, mình hẳn là cũng nhanh rồi a. Hắn dự cảm nhục thân của mình cường độ trong thời gian tới có thể sẽ đột phá, cái này nhiều ít coi như là một chỗ tốt, cho nên một lần này phá lệ cố gắng vùng vẫy mấy lần. Bạch Đại Mộ phiêu nhiên một kích đánh tới, Lâm Hổ đón đầu đụng vào, thân thể bị đau không thôi, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, lắc lư mấy lần liền bất tỉnh té xuống đất. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hổ ngã nhào một cái đứng lên, bắt đầu kiểm tra tình huống của mình. Chủng tộc hổ có thể là mèo cảnh giới, luyện cốt nhất phẩm nhục thân, thiết cốt thân thể hạ phẩm tâm pháp, thiên hổ tâm kinh kỹ năng, bội hóa thuật mèo hình thái thối thể ngũ phẩm, bán manh chỉ mèo hình thái có thể sử dụng, miêu miêu huyền đại thành, miêu bộ tinh thông biến hóa thuật tam thập lục kỳ. Kỹ năng đặc thù không thể thăng cấp. Chú: Bệ ngạn là chân hình, còn lại yêu thú là ngụy hình tu vi. 216-236 rút thưởng số lần. Không quả nhiên đột phá, Lâm Hổ trầm giọng nói. Tối hôm qua thời điểm, Lâm Hổ liền ẩm ẩm có loại cảm giác này. Bây giờ xem xét hệ thống, phát hiện mình đồng bi thân thể đã bước vào thiết cốt thân thể, hiển nhiên cảnh giới tăng lên. Luyện cốt cảnh, nhục thân thế mà cũng là rèn luyện xương cốt, điểm ấy có chút vượt quá Lâm Hổ dự kiến. Song trọng rèn luyện phía dưới, xương cốt có thể sẽ càng tiến một bước. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đây là Lâm Hổ lần thứ nhất qua tu luyện bị đánh tăng lên mình nhục thân cảnh giới. Có thể thấy được nhục thân tu luyện, dựa vào phương diện này có thể sẽ thuận lợi rất nhiều. Khó trách rất nhiều luyện thể tu sĩ đều thích cả ngày bị đánh, lại có loại này chỗ tốt, cái này tốc độ tăng lên ngay cả ta đều không nghĩ tới. Lâm Hổ cảm thán. Bất quá cũng là bởi vì đó là bạc kiếm thi, xuất thủ có chừng mực, mỗi một phần lực lượng khả năng đều dùng đến giúp đỡ rèn luyện thân thể, tiến công Lâm Hổ chỗ bạc nhược, cho nên mới sẽ có lớn như vậy tăng lên. đang nhìn mình tu vi giá trị. Lâm Hổ suy nghĩ, bây giờ khoảng cách yêu đan cảnh đã không xa, nhưng là liền trước mắt tu vi giá trị, vẫn là rất khó đột phá đến yêu đan cảnh giới. Mấu chốt vẫn là ở tại luyện cốt cửu phẩm đến yêu đan nhất phẩm cái kia đạo môn hàm bên trên, cần gấp 10 lần tu vi giá trị, cùng gấp 20 lần rút thưởng tu vi giá trị. Từ bỏ phần thưởng, đó là không có khả năng. Cảnh giới gói quà lớn ban thưởng tốt bao nhiêu, Lâm Hổ lòng dạ biết rõ. Biến thân vòng tay cũng tốt, phòng huấn luyện chiến đấu cũng tốt, đều là vượt qua trước mắt cấp độ tốt phần thưởng. Tăng thêm huyết thống còn phải cho đông ngốc tây manh dự sẵn. Thối thể thăng cấp luyện cốt cảnh giới. Cảnh giới gói quà lớn mở ra nhị phẩm huyết mạch. Bây giờ cất giữ trong hệ thống không gian. Tin tưởng cảnh giới tiếp theo, hẳn là tam phẩm huyết mạch duy nhất thu hoạch được biện pháp. Ta muốn đi làm điểm tu vi giá trị, việc này còn phải từ Xảo Ngọc nơi đó ra tay, Lâm Hổ suy nghĩ nói. Tu chân thế giới lão hổ 35 chương 338 thân thể rất đàng hoàng, Lâm Hổ có chút buồn bực. Nguyên bản giã ngoại chính là thiên đường của mình. Nhàn dối ra ngoài đánh một chút quái. Tu vi giá trị soạt soạt soạt dâng lên. Thế nhưng là giã ngoại thế lực quá phức tạp. Tăng thêm diện tích lớn ẩu đả yêu thú, để sự tình tiến một bước làm lớn ra. Bạch Hổ Thành tự nhiên cũng sẽ hướng về bên này. Lâm Hổ lo lắng vạn nhất xảy ra vấn đề, bị kim đan cảnh cao thủ bắt được liền phiền toái. Xảo Ngọc gia hỏa này, ngoài miệng nói không muốn, thân thể vẫn là rất đàng hoàng. 1000 linh thạch liền có thể ngủ cùng. Ta mời nàng đi qua ngủ một giấc, vấn đề cũng không lớn a. Lâm Hổ suy nghĩ, không phải muốn Xảo Ngọc bảo vệ, mà là để cho nàng cải biến một lần ngủ địa điểm. Cũng không phải nhất định phải ra mặt. Mình có thể đào tẩu, tự nhiên là không cần nàng ra mặt. Nếu như bị đuổi kịp, nàng còn có thể ra mặt đem mình vứt đi ra, giải thích một chút mình ở bên kia nguyên nhân. Về phần Xảo Ngọc bên này, Lâm Hổ liền xem như nói với nàng ra mục đích, nàng đều không hiểu được. Cái gì hệ thống a, cái gì tu vi giá trị, đối với nàng mà nói hoàn toàn là không hiểu được đồ vật. Muốn làm thì làm. Lâm Hổ nhìn xem đứng dậy rửa mặt trang điểm Tần Uyển Nhi, mở miệng nói ra: ta muốn ra ngoài 1-2 ngày, tối nay ngươi chính là ở trên núi đợi, một bên kia an toàn một chút. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tam đại gia tộc không có đồng tính, không có nghĩa là nói buông tha Tần Uyển Nhi. Cái kia chỉ là bởi vì học viện tỏ thái độ. Xảo Ngọc ở phía sau xử lý những chuyện này, bí mật sóng ngầm mãnh liệt, mình và lão Tần căn bản không nhìn thấy. Giống như là lần trước, Xảo Ngọc liền bắt được không ít sát thủ, mình và lão Tần là hoàn toàn không phát giác được. Sơn mạch một bên kia có nguyên anh cao thủ trận pháp, có tiểu thanh tại, lão Tần luyện đan cũng tốt, tu luyện cũng tốt, ở bên kia thủy chung muốn an toàn rất nhiều. Tốt, Tần Uyển Nhi nói ra, vừa vặn ta còn muốn nhìn xem dược liệu mọc đây, dược liệu thuận tiện cần nàng đến giữ cửa ải. Một lần này nếu là thành công, thì sẽ cùng diện tích lớn trải rộng ra gieo trồng. Bất quá liền tình huống trước mắt mà nói, hơn phân nửa đã là thành công. Lại nhìn chằm chằm một đoạn thời gian, liền có thể khuyết trương diện tích. Lão hồ ly bên này cũng đang chỉ huy yêu thú, tìm kiếm giải rác yêu thú gia nhập. Yêu thú số lượng sẽ càng ngày càng nhiều, tận lực cam đoan theo kịp phát triển. Dù sao không phải là đặc biệt thứ đáng giá, chỉ có đạt tới số lượng nhất định mới có thể sinh ra chất biến. Đồng dạng cao thủ chứng mắt điểm ấy, nhưng Lâm Hổ dù sao đến từ thế giới khác nhau, biết phương diện này tiềm lực. Nếu là người người đều thứ cần thiết, hơn nữa không lo lắng sản lượng quá thừa, liền có thể có lợi. Từ từ gia tăng số lượng, gia tăng chủng loại, tự nhiên có thể phối hợp xung quanh chợ. Bởi vì hình thức không giống nhau, cho nên chi phí khá rẻ, sức lao động lại nhiều, cho nên tuyệt không thể xem thường phương diện này lợi nhuận. Tần Uyển Nhi quen thuộc hoàn tất, lại giúp Lâm Hổ chỉnh sửa một chút bộ lông. Hai người lúc này mới tiếp mấy cái nhiệm vụ, sau đó đi Vương Tính quan hệ. Tần Uyển Nhi vụng trộm đem đan dược kín đáo đưa cho nàng, khẩn cầu: "Tỷ tỷ, chúng ta gần nhất có chút việc, lo lắng vạn nhất đến không kịp về đến, làm trễ nải nhiệm vụ. Nếu như chúng ta không đúng hạn trở về, ngươi giúp chúng ta đem nhiệm vụ giao một lần được hay không nha?" Mang theo giọng khẩn cầu, Tần Uyển Nhi làm nũng. Lực sát thương cực lớn, chí ít Vương Tính không cách nào chống cự. Tăng thêm cũng không phải là cái gì phá hư quy củ sự tình. Nàng gật đầu nói: "Tốt à, tốt à, vấn đề này ta giúp ngươi xử lý tốt. Bất quá ngươi cũng đừng nói cho ngoại nhân, miễn cho ta gây phiền toái." Tần Uyển Nhi liên tục gật đầu. Vấn đề này mặc dù không phải phá hư quy củ, nhưng là cuối cùng nói ra không tốt, bí mật làm một chút là được rồi. Thoạt nhìn Tần Uyển Nhi có chiếm học viện tiện nghi, nhưng trên thực tế không mấy cách đan sư có thể có năng lực như thế. Học viện một đã sớm biết, không có gọi phá mà thôi. Quy củ định ở chỗ này, có thể không phá hư quy tắc, từ đó thu lợi bao nhiêu, đó là Tần Uyển Nhi bản sự. Đổi thành mặt khác đan sư, ai có thể tại nàng cảnh giới này đồng thời luyện chế hai viên đan dược? Cho dù là mạnh giai kỳ đi theo Diệp Như lâu như vậy, bây giờ bước vào trúc cơ cảnh, cũng chỉ có thể nói hoàn mỹ luyện chế một viên đan dược. Muốn luyện chế hai viên, vẫn là có nguy hiểm nhất định. Một khi thất bại, tuyệt đối là mất cả chì lẫn chài. Làm xong nhiệm vụ sự tình, Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi lúc này mới thông qua truyền tống trận pháp rời đi Bạch Hổ Thành. Tại giã ngoại đi không bao xa, liền có yêu thú ở phủ cận lưu luyến. Cái này một phần khu vực, trên thực tế xem như Lâm Hổ lãnh địa. Xung quanh không có những yêu thú khác tụ tập. Những cái này yêu thú cũng đều là tiểu thanh dưới quyền. Bây giờ sức lao động quá thừa, đám yêu thú đều là phân lược. Một bộ phận gieo trồng đan dược, một bộ phận bên ngoài tìm kiếm dược liệu. Sau đó thời gian nhất định thay phiên. Dạng này tất cả yêu thú đều có thể học được trồng trọt kỹ năng. Một chút đặc thù yêu thú tỉ như phi cầm nhất tộc còn phụ trách dược liệu phương diện an toàn. Một mặt là theo dõi, một mặt là xử lý côn trùng có hại vấn đề. Nhất định chính là phục vụ dây chuyền. Lâm Hổ đều không thể không bội phục đám yêu thú bản sự. Tù cùng một chỗ, thật đúng là giống như vậy điểm bộ dáng. Bầy yêu thú này tựa như chỉ có thể đơn giản thú ngữ. Trên căn bản là dùng đồng tộc ngôn ngữ tại giao lưu. Lâm Hổ nghe đã dậy chưa chướng ngại. Tai nghe có thể hoàn toàn phiên dịch tới. Nghe nói không nha, gấu đen thú vương gần nhất đang tìm hùng yêu a, hắn muốn đời sau sao? Đó cũng không phải. Nghe nói là tìm công, công, yêu thích đó càng là không tầm thường a. Tư nghị luận phía dưới, bản thân liền tương đối khó quản lý, Lâm Hổ ngược lại có chút kỳ quái. Hùng đại tìm hùng yêu làm gì? Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình lần trước nói một chút hùng nhị sự tình, ra hỏa này cũng không phải là muốn tìm một hùng yêu làm đệ đệ, sau đó lấy tên gọi hùng nhị a? Lâm Hổ lập tức có loại ác thú vị cảm giác, cười hắc hắc. Tần Uyển Nhi không rõ ràng cho lắm nói: "Hổ gia ngươi cười cái gì, nghĩ tới điểm việc hay?" Lâm Hổ cười híp mắt nói ra. Tần Uyển Nhi nhất thời hứng thú, hiếu kỳ nói: "Cái gì việc hay nha? Nhanh nói cho ta một chút." Lâm Hổ thuận miệng nói về hùng xuất một cố sự. Cái này khiến Tần Uyển Nhi hứng thú, cảm hoài nói: "Quang đầu cường lão thảm a." Lâm Hổ hai mắt sáng lên. Tu chân giới vui chơi giải trí sinh hoạt phi thường thiếu thốn. Idol cái gì đều có, tỉ như bạc kiếm thi loại này, hoặc có lẽ là Tần Uyển Nhi. Không ít người đều bắt các nàng làm idol. Bất quá điểm xuất phát là bất đồng. Không đến mức nói điên cuồng đến hâm mộ minh tinh loại trình độ kia. Tu chân giới có không ít cổ điển cố sự ghi chép, nhưng là hơn phân nửa đều là một chút chân thực sự tích, hoặc là thuận miệng bịa đặt, còn không có hình thành một loại cố hữu xáo lộ. Không có người nào chuyên làm phương diện này. Cái này giống như cũng là cách đột phá khẩu. Bây giờ pháp bảo đan dược loại vật này, không có kỹ thuật, ngươi liền xem như có thực lực đều cắm không vào tay. Huống chi Lâm Hổ mình còn không có loại thực lực đó. Muốn kiếm tiền chỉ có thể từ phương diện khác xuất thủ. Sớm định ra trang phục sinh ý. Ảnh hưởng quá lớn. Người khác rất dễ dàng bắt chước. Nắm đấm cũng không đối phương cứng rắn. Còn không có quyền tài sản bảo hộ. Làm xác định vững chắc ăn thiệt thòi. Thế nhưng là loại vật này không giống nhau. Ngươi liền xem như muốn bắt chước cũng phải có năng lực như thế mới được a. Lâm Hổ vuốt cằm nói. Không biết yêu thú thực lực cao hơn về sau. Có thể hay không hướng về phương diện phát triển. Bằng không thì còn có thể kiếm một món lớn tu chân thế giới. Lão Hổ 35 chương 339 cái này căn bản không phải một mã sự tình, mình dù sao cũng là cái lão thư trùng. Nhìn qua không ít sách. Yêu thú hậu kỳ đầu óc cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Giống như là tiểu thanh cái này loại hình. Đều đã biết viết chữ. Hậu kỳ cái này khổng lồ số lượng. Khẳng định có thể chọn lựa ra một chút có thể văn có thể viết. Thêm chút bồi dưỡng, mình cho một đại cương để bọn hắn đi viết. Có lẽ thật đúng là có thể phát triển tiếp. Bất quá đây đều là nói sau, Lâm Hổ không nghĩ quá nhiều. Đi theo lão Tần trở lại sơn mạch bên trong. Tần Uyển Nhi liền lô bù lên. Nàng lấy ra sẻng chiến đấu, khiêng trên bả vai bên trên, liền tham dự vào mình trong chiến đấu. Tần Uyển Nhi chưa làm qua việc nhà nông. Bất quá một tay sẻng chiến đấu, đùa nghịch đến xuất thần nhập hóa. Sẻng chiến đấu bất quá là luyện khí cảnh pháp bảo. Mặc dù có đối với người khác phái lực sát thương tăng thêm. Có thể dùng để chiến đấu lúc sau đã không nhiều lắm. Cơ bản xem như nửa suất ngũ trạng thái. Bây giờ muốn trồng dược liệu, ngược lại phát huy ra kỳ hiệu. Thứ này vốn chính là cái sẻng. Tần Uyển Nhi vung vẩy lên sẻng chiến đấu. Một cái sẻng xuống dưới. Liền đào một cái hố to đi ra. Lúc này mới bắt đầu biểu thị lên. Trong miệng còn nói ra. Thấy không? Đầu tiên là dạng này. Một đám yêu thú dùng sức lay động lên đầu. Không học được, không học được. Ở đây mặc dù có thật nhiều yêu thú. An hiểu đào hang. Có thể tùy hắn môn đào hố. Những yêu thú khác gieo trồng. Phân công hợp tác. Tốc độ phi thường cấp tốc. Thế nhưng là có thể giống Tần Uyển Nhi dạng này đào hang không mấy cái. Còn tốt có lão hồ ly ở đây điều giải. Sự tình mới có thể đi vào dương xuống dưới. Lâm Hổ tiện tay móc viên yêu tinh thảo đi ra. Nghĩ nghĩ. Lại móc điểm thanh hoa đằng đi ra. Ra hiệu lão hồ ly tới. Lâm Hổ không ra mặt. Ở trong núi thời điểm, Lâm Hổ một mực là lấy hổ hình thái xuất hiện, bao nhiêu dễ dàng bại lộ. Lão hổ ly sau khi đi tới, Lâm Hổ đem mấy thứ đưa tới. Hưng phấn lão hổ ly nằm sấp trên mặt đất, hô to yêu vương vạn tuế. Lâm Hổ phất phất tay nói. Trước mắt tiến độ rất không tệ. Hạt giống đại bộ phận đều sống. Ngươi muốn bao nhiêu căn dặn đám yêu thú. Đúng hạn tưới tiêu. Cũng đừng ở cuối cùng ra đường rẽ. Lão hổ ly dùng sức gật đầu. Vớ ngực nói. Yêu vương yên tâm. Liền xem như liều lão thân cách mạng này. Cũng sẽ chiếu cố tốt những dược liệu này. Lâm Hổ gật đầu một cái. Dặn dò chuyện tốt về sau. Lúc này mới rời đi sơn mạch chạy về Bạch Hổ Thành bên trong. Vừa bước vào Bạch Hổ Thành. Lâm Hổ liền cảm giác có chút kỳ quái. Mấy đội thành vệ quân đi qua. Thoạt nhìn là tại trạng thái giới nghiêm. Thường xuyên ra khỏi thành. Thành vệ quân tình huống. Lâm Hổ cơ bản cũng minh bạch. Hắn chắt lưới nói. Nên không phải xảo ngọc gây sự làm quá phận. Cho nên thành vệ quân tăng cường phòng bị. A suy nghĩ một chút cái này cũng rất bình thường. Bạch Hổ thành một mực nháo tặc. Rất nhiều đại gia tộc. Cả ngày đồ thất lạc. Vô luận như thế nào tăng cường phòng bị đều không được. Xuất động rất nhiều kim đan cảnh cao thủ. Kéo dài thời gian dài như vậy, tình thế nhất định sẽ phát triển thêm một bước. Lâm Hổ tìm tới Xảo Ngọc. Nàng vẫn còn ở phơi nắng. Lâm Hổ hướng nàng hô, vô sỉ mèo, vô sỉ mèo. Ngươi mới là vô sỉ mèo. Xảo Ngọc bỗng mở hai mắt ra, tức giận nhìn thoáng qua Lâm Hổ. Lâm Hổ cười hắc hắc. Tiểu thân thể nhảy lên một cái. Lẻn đến bên cạnh nàng. Nhẹ nhàng nói. 300 linh thạch. Chuyển sang nơi khác đi ngủ được hay không. Xảo Ngọc cảnh giác nhìn hắn một cái nói. các ngươi gần nhất có phải hay không đầu óc có bệnh? Nhiều tiền không chỗ tiêu có phải hay không? Lần trước còn không hiểu ra sao hoa 1000 linh thạch. Mời ta đi ngủ đây. Nói cái gì muốn ôm đồ vật mới có thể ngủ. Thật coi nàng ngốc nha, nàng tỉnh lại sau cũng nhìn xem tình huống, không phát hiện đặc thù gì địa phương. Căn bản không hiểu hai người này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Lần này không có 1300 linh thạch. Ngươi có làm hay không Lâm Hổ không giải thích. Vấn đề này cũng không giải thích rõ ràng. Lại giả thuyết đi ra, không chừng có sẽ bị Xảo Ngọc đánh một trận. Có chuyện tốt không nghĩ nàng. Loại chuyện này liền muốn nàng. Liền Bạch đại mộ thực lực kia. Dù là không phải sơ đại bạch kiếm thi, mà là hắn hậu nhân, thực lực cũng hẳn không phải là kim đan cảnh. Yêu đan cửu phẩm Xảo Ngọc thực bị mình kéo vào, hơn phân nửa là muốn bị đánh dùng nửa cái mạng. Xảo Ngọc phất phất móng vuốt nói, không đi. 1000 linh thạch cũng không cho ta. Lâm Hổ khẽ nói, không đi được rồi, cái kia chính ta đi. Xảo Ngọc một cách đè lại Lâm Hổ cách đuôi, tò mò hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta muốn đi đánh tiểu yêu thú. Bạch Hổ Thành những ngày này có thể sẽ hướng về bên ngoài, ta lo lắng bị bọn họ bắt được. 300 linh thạch, ngươi đi qua ngủ một giấc, ta có thể chạy thoát, ngươi cũng đừng ra mặt. Ta nếu là bị đuổi kịp, ngươi liền đến cứu ta. Lâm Hổ nói ra. Xảo Ngọc sờ soạng một cái, cảm giác dù sao cũng là muốn ngủ, 300 linh thạch chuyển cái vị trí cũng là thật không tệ. Bất quá Lâm Hổ cả ngày làm đông làm tây quá mức cổ quái. Nàng hiếu kỳ nói, ngươi nói một chút ngươi, chuyện đứng đắn không làm, chỉ nghĩ đến đánh tiểu yêu thú. Ngươi đánh bọn hắn có ý nghĩa gì? Ta giải áp phương thức, hóa giải một chút áp lực, trạng thái khá một chút, tu vi tốc độ tăng lên cũng nhanh đi lên. Lâm Hổ khẽ nói. Xảo Ngọc hít mắt, nàng có thể tin mới gặp duyệt. Vừa vặn Lâm Hổ muốn để tự mình đi tới, vậy liền đi qua nhìn một chút chứ. Vừa vặn nhìn xem ra hỏa này đến cùng làm cái duyệt gì. Được, ta đi qua nhìn một chút, cứ dựa theo ngươi nói cái giá này. Xảo Ngọc đứng lên, dự định đi theo Lâm Hổ cùng rời đi Bạch Hổ học viện. Lâm Hổ nghĩ nghĩ nói ra, ngươi gần nhất sống yên ổn điểm. Ta tới thời điểm phát hiện thành vệ quân rõ ràng tăng cường phòng ngự, khả năng chính là tới bắt ngươi. Ta nhổ vào Xảo Ngọc vấy vấy đuôi, khẽ nói, ngươi không muốn miệng máu phun yêu, cái này căn bản không phải một mã sự tình. Người khác là điều tra tu sĩ mất tích sự tình, liên quan ta cái rắm. Lâm Hổ hổ nghi nhìn nàng một cách nói, ngươi có phải hay không giết người ta khờ nha? Tài nguyên ném còn có thể kiếm lại, người giết chết kia liền là đại vấn đề. Còn nữa, vậy cũng là hôm qua mới phát sinh sự tình, đồng thời mất tích mười mấy người, trời mới biết xảy ra chuyện gì. Xảo Ngọc khẽ nói. Hai con mèo yêu cùng một chỗ hướng về bên ngoài đi ra. Trong thành không thể nhanh chóng chạy vội, siêu tốc hơn phân nửa là muốn bị bắt. Cho nên Lâm Hổ cùng Xảo Ngọc đi cũng tương đối chậm. Trên đường đi cũng đang thảo luận vấn đề này. Lâm Hổ tắt lưới, tu chân giới cho tới bây giờ đều không phải là cách địa phương an toàn. Tu sĩ không giải thích được biến mất, không ít bằng hữu đều lựa chọn đi thành vệ quân báo cáo. Tình thế này tiến một bước làm lớn ra, hiển nhiên không phải chuyện tốt lành gì. Xem ra chính mình để lão Tần đi trên núi cũng là chuyện tốt. Nếu thật là lưu tại thành bên trong, không chừng sẽ phát sinh chuyện gì. Lâm Hổ thầm nghĩ đến. Một lần này mất tích tu sĩ có nam có nữ, ngược lại không giống như là hái hoa tặc cách làm. Không, khuyết điểm tung tích tu sĩ, cảnh giới đều không cao, cho ăn bể bụng cũng chính là trúc cơ cảnh. Đều là Bạch Hổ Thành phổ thông tu sĩ, một chút không có cái gì hậu trường người. Sự tình rất là kỳ quái. Xảo Ngọc như vậy thần thông quảng đại đều không biết sự tình, Lâm Hổ tự nhiên cũng nghĩ không thông. Ra Bạch Hổ Thành, liền hướng về Lâm Hổ mục đích tiến lên. Lần này là muốn tại bên ngoài 2 vạn dặm. Bất quá là một phương hướng khác. Cái phương hướng này yêu thú, Lâm Hổ còn không có chùi qua đây. 20 vạn tu vi giá trị chạy không được. Đến lúc đó đầy đủ tăng lên mấy cái cảnh giới. Tu chân thế giới lão hổ 35 chương 340 thiên miêu đến cùng thực lực gì xảo ngọc tìm một thích hợp đỉnh núi. Vé vào một chỗ mềm mại bụi cỏ bên trên nói. Đi thôi. Ta ở chỗ này nhìn chằm chằm. Nếu là có người đến. Ta liền để bọn hắn trở về. Lâm Hổ dặn dò. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên như xe bị tuột xích ạ. Cái này mấu chốt bị tóm chặt đi. Ta sợ là phiền phức liền lớn. Vạn nhất Bạch Hổ thành cao thủ cho rằng mất tích tu sĩ cùng mình có quan hệ, chuyện kia có thể lớn chuyện. Xảo Ngọc phất phất móng vuốt nói đi thôi Lâm Hổ lúc này mới khởi hành. Cũng không cất giấu nắm vuốt. Tại phá quân thành thời điểm. Mình đại bộ phận áp chủ bài đều bại lộ. Dưới tình huống đó. Cũng không được giấu rốt. Hổ hình thái cũng tốt. Biến thân vòng tay cũng tốt. Tốt xấu có thể từ thiên miêu tiểu tỷ tỷ bên này mượn cớ. Về phần bệ ngạn hình thái, từ hổ hình thái bại lộ thời điểm, xảo ngọc hơn phân nửa liền đoán được. Lâm Hổ trực tiếp mặc lên bệ ngạn đại lão áo lót, hướng về chung quanh yêu thú hung ác ngang ngược vọt tới. Mèo hình thái thối thể ngũ phẩm. Một bàn tay một cái căn bản không có chỗ thương lượng. Lâm Hổ đối với lực lượng khống chế. Vô cùng xuất sắc. Xa không phải vừa mới tiếp xúc lúc tu luyện. Mỗi một kích đều vừa đúng, đem yêu thú đánh bại cũng sẽ không thương tới tính mệnh. Cân nhắc đến Bạch Hổ thành tu sĩ chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Lâm Hổ cũng không dám trì hoãn. Dùng sức chùy một trận. Phát giác được đã nhập chứng hơn 20 vạn tu vi giá trị. Liền trực tiếp hủy bỏ biến hóa thuật. Giấu đi. Lâm Hổ từ nơi hẻo lánh ngắm nhìn nửa ngày. Cũng không thấy có tu sĩ tới, trong lòng nghĩ ra ngoài tiếp tục gõ, nhưng lại lo lắng xảy ra vấn đề. Cái kia lấm la lấm lét dáng vẻ, nhắm chúng xảo ngọc nội tâm bật cười. Nàng đứng dậy, nhanh chóng lẻn đến Lâm Hổ bên người, vỗ vỗ hắn nói, muốn đánh thì đánh chứ. Tu sĩ thế nào còn chưa tới, Lâm Hổ có chút mộng bức. Lần trước chỉ là ẩn thần cảnh tu sĩ. Tới tốc độ đã rất nhanh. Một lần này lường trước hẳn là sẽ có kim đan cảnh a. Tốc độ lẽ ra càng nhanh mới đúng. Chẳng lẽ nói là bởi vì tu sĩ trong thành mất tích, để bọn hắn không giành chạy tới. Xảo Ngọc gõ gõ Lâm Hổ đầu nói. Tu sĩ cũng không phải không gì không làm được. Bọn họ muốn tới. Tất nhiên có thú vương thông qua thủ đoạn đặc thù đưa tin qua. Ta đều giúp ngươi chặn lại. Bọn họ làm sao sẽ biết rõ bên này đã xảy ra chuyện, Lâm Hổ không hiểu ra sao nói. Nhưng ngươi lại không động, đây chính là liên quan đến kiến thức chuyên nghiệp. Đó là ta thiên phú thần thông. Chẳng lẽ chút chuyện nhỏ như vậy. Ta liền muốn để lộ ra lá bài tẩy của mình nhanh đi đánh tiểu yêu thú. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi muốn làm cái chuyện gì, xảo ngọc thúc giục một phen. Có xảo ngọc cam đoan, Lâm Hổ trong lòng ổn định không ít. Xung quanh còn có một số yêu thú không gõ đến. Đây đều là hành tẩu tu vi giá trị. Không nắm bắt tới tay. Lâm Hổ trong lòng quá khó tiếp thu rồi. Hắn trực tiếp sử dụng biến hóa thuật bệ ngạn, lần thứ hai liền xông ra ngoài. Xảo ngọc hít mắt lại. Ở phía sau chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Hổ nói. Cái này biến hóa thuật rất kỳ quái. Mặc dù rất mạnh, nhưng là cùng biến lão hổ cái kia thoạt nhìn không phải một cái thể hệ. Nàng một dạng liền nhìn đi ra bể ngạn biến hóa thuật, từ ngoại hình bên trên tìm không ra vấn đề. Bất quá một khi đồng thủ, liền có thể phát hiện vấn đề. Mà Lâm Hổ mặt khác hai cái hình thái khác biệt, cơ hồ hữu dụng riêng phần mình đặc sắc. Nàng chăm chú nhìn Lâm Hổ quan sát nửa ngày. Đều không biết Lâm Hổ làm như vậy có ý nghĩa gì. Một đấm một cái yêu thú. Đối với tu vi tăng lên mà nói. Không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Thế nhưng là Lâm Hổ lại hứng thú với này. Bởi vì trong đầu không có hệ thống khái niệm. Cho nên bất kể như thế nào cũng đoán không ra. Đây mới là Lâm Hổ bí mật lớn nhất. Cũng chính là bởi vì như thế. Lâm Hổ mới dám ở trước mặt nàng gây chuyện. Hệ thống chuyển hóa thành tu vi. Mọi thứ đều là bí ẩn tiến hành. Mình không nhìn hệ thống. Đều không biết chuyện này. Huống chi là những người khác. Có xảo ngọc trấn áp, Lâm Hổ lần thứ hai thu hoạch hơn 20 vạn tu vi giá trị. Cẩn thận tính lại, trong tay đã có hơn 60 vạn tu vi giá trị. Cái này 300 linh thạch hoa một chút cũng không thua thiệt. Không sai biệt lắm, cần phải đi. Lâm Hổ còn tại tìm yêu thú gõ, xảo ngọc lập tức chạy tới kéo lấy Lâm Hổ liền chạy. Tìm tới một chỗ sơn mạch, Lâm Hổ cùng xảo ngọc giấu đi. Không bao lâu công phu, thì có tu sĩ từ Bạch Hổ thành bên trong chạy đến. Vậy để cho người tuyệt vọng khí tức, rất rõ ràng là kim đan cảnh cao thủ. Lâm Hổ tâm không khỏi gấp. Còn tốt tên tu sĩ này ở chung quanh tha một vòng, không tìm được tương quan manh mối cũng chỉ có thể rời đi. Lâm Hổ hiếu kỳ nói. Không phải nói liên lạc thủ đoạn đều bị chặn lại sao, thế nào còn sẽ có người tới? Xảo Ngọc khẽ nói. Ngươi cho rằng liên lạc thủ đoạn cứ như vậy một loại sao? Những cái này thú vương tốt xấu có thế lực đến đỡ, rất có kinh nghiệm. Phát hiện lần thứ nhất liên lạc thất bại, liền sẽ thử nghiệm mặt khác phương thức. Thủ đoạn càng là cổ lão liên lạc phương pháp, càng là khó có thể ngăn cản. Bất quá chỉ là thao tác phiền phức mà thôi. Nàng có thể tùy tiện ngăn cản đồ vật đều là chút liên lạc phù văn thủ đoạn. Loại này thủ đoạn chỉ cần đem hắn chặn lại là được rồi. Một chút cổ lão thủ đoạn liên quan đến trận pháp, dĩ nhiên có chút phiền phức, lại không thể hoàn chỉnh truyền lại tin tức. Có thể nghĩ muốn chặn lại, ngược lại không dễ dàng. Như thế cho Lâm Hổ một lời nhắc nhở. Tu chân giới thủ đoạn không tính đơn giản, xa không phải mình nhìn thấy những cái này. Sở dĩ không biết là rất nhiều thứ vẫn không có thể tiếp xúc đến. Đợi tu sĩ kia rời đi, xảo ngọc mới tò mò nhìn Lâm Hổ nói. Ngươi đánh một ngày yêu thú có thu hoạch gì? Nếu không tăng lên cái cảnh giới đến cho ta xem một chút cái này. Cái này không được đâu, Lâm Hổ khổ sở nói. Xảo ngọc khẽ nói. Chúng ta quan hệ thế nào? Thiên miêu tiền bối đến cùng dạy ngươi thứ gì? Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu ngươi đã bản thể là miêu yêu lời nói, vì sao hổ hình thái cảnh giới cao hơn, biến thành nhân thân về sau, thực lực mạnh hơn Lâm Hổ? Mèo hình thái chỉ có thối thể ngũ phẩm thực lực, nhưng hổ hình thái đã có luyện cốt nhất phẩm thực lực. Xảo Ngọc một mực cầm Lâm Hổ làm đồng tộc, cũng chính bởi vì đồng tộc thân phận mới để cho hai yêu rất thân cận. Phần lớn miêu yêu đều là nhan trị đảm đương, giống như là Lâm Hổ cùng Xảo Ngọc như vậy, thực lực đảm đương miêu yêu không nhiều. Lâm Hổ đương nhiên không thể nói cho nàng mình nhưng thật ra là chỉ lão hổ, cho nên mèo hình thái mới là thuộc về biến thân hình thái. Nhưng bởi vì có bội hóa thuật tồn tại, Lâm Hổ chủng tộc bản thân liền đã mơ hồ, biến cái gì giống cái gì căn bản là vô giải đồ vật. Lâm Hổ chỉ có thể hỏi, ngươi thấy ta thường xuyên dùng hổ hình thái sao? Giống như không có. Xảo Ngọc nghĩ nghĩ mới lên tiếng. Lâm Hổ gật đầu nói, cái này là theo lý thường đương nhiên sự tình. Loại này hình thái chính là thiên miêu tiểu tỷ tỷ cho ta đòn sát thủ, có thể thời gian ngắn tăng lên ta thực lực, căn bản là không có cách lâu dài duy trì. Vấn đề này dù sao cũng không cách nào đi tìm thiên miêu đối chứng, Lâm Hổ thuận miệng liền đến. Một chút thiên phú thần thông đích xác có thể tăng lên yêu thú thực lực, giống như là Tinh Tinh Đại Lang cùng Trương Cam Lâm thôn thiên thú, đều có thể để thân thể biến lớn, tăng lên một bộ phận thực lực. Đơn giản chính là Lâm Hổ thực lực tăng lên có chút quá mức. Nhưng nếu là nhấc lên thiên miêu, sự tình giống như liền có thể giải thích. Xảo Ngọc ngược lại hỏi, ngươi hãy thành thật nói cho ta, thiên miêu tiền bối rốt cuộc là thực lực gì? Tu chân thế giới lão hổ 35 chương 341 chú ý tốt chính ngươi a. Lâm Hổ trợn trắng mắt, ta nào biết được thiên miêu tiểu tỷ tỷ là thực lực gì? Ta ngay cả Bệ Ngạn đại lão thực lực của bọn hắn đều không rõ ràng, huống chi bọn gia hỏa này đều không phải là tại đỉnh phong thời kỳ, nhục thân đều không có, căn bản không biết tình huống cụ thể. Lâm Hổ suy nghĩ nói, liền ta thực lực vượt qua uẩn thần cảnh, ta liền phân rõ không ra, ta nào biết được thực lực của nàng a. Xảo Ngọc không chút nào từ bỏ nói, luôn có cái gì hơi có thể chứng minh sự tình a. Lâm Hổ rơi vào trầm tư, làm ra một bộ táo bón dáng vẻ, nghĩ nửa ngày, lúc này mới lên tiếng. Lần trước không phải sự tình huyên náo rất lớn nha, liền yêu đạo tam thập lục kỳ xông quan chuyện kia. Việc này ta biết, bên ngoài đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Liền ta đoán chừng, cái này 36 cái gia hỏa, khả năng hồn thể trạng thái, thực lực đều không kém hơn nguyên anh cảnh. Xảo Ngọc nói ra, nàng thuyết pháp như vậy, ngược lại là đem Lâm Hổ giật nảy mình. Hồn thể trạng thái đều có nguyên anh cảnh tu vi, nếu như tăng thêm nhục thân đây đáng tiếc thiên hổ tâm kinh bên trong, cao nhất liền đến nguyên anh cảnh miêu tả. Phía sau cảnh giới, Lâm Hổ còn chưa biết. Ta lúc ấy ngay tại cái kia trận pháp xung quanh á, tình huống lão thảm. Cái kia giam giữ bọn họ cao thủ thần bí, dọa đến người phát run. Một chiêu một cách tam thập lục kỳ, thiên miêu tiểu tỷ tỷ còn có thể ở một bên đi ngủ đây. Lâm Hổ như thực nói ra. Xảo Ngọc trừng lớn hai mắt. Một chiêu một cách tam thập lục kỳ, như vậy đặc biệt là thực lực gì quả thực không dám tưởng tượng. Mấu chốt là thiên miêu còn có thể ở một bên đi ngủ, cái này có chút quá đáng. Lâm Hổ còn nói thêm, ta và lão Tần ngay tại trung tâm phạm vi, lữ sư lúc ấy đều bị dư ba chấn động điếc, viên đạn những tên kia dọa đến vãi đái vãi cức. Ngươi đoán ta và lão Tần làm gì đây? Xảo Ngọc hiếu kỳ nói. Lâm Hổ nói ra, hai ta cũng bởi vì đợi ở trước mặt thiên miêu, cái rắm sự tình không có. Lúc kia Lâm Hổ cùng Tần Uyển Nhi mới cảnh giới gì, một cách luyện khí, một cách tổ linh, thấp nhất cảnh giới tu luyện, có thể không có việc gì, toàn bộ nhờ thiên miêu bảo bọc. Xảo Ngọc hít sâu một hơi. Lâm Hổ nếu như nói thẳng Xảo Ngọc ngưu bức, nàng khả năng còn không quá tin tưởng. Thế nhưng là không ít chuyện nàng đều có thể nghe được. Nàng dù sao cũng là học viện tử trung, tăng thêm lại là học viện lão tư cách, đương nhiên là có quyền biết những chuyện này. Nếu thật là chăm chỉ lên, nàng yêu đan nhất phẩm lúc kia Ứng Nam Chân còn đang bú sữa đây. Không ít nội tình nàng đều biết rõ. Cho dù là thiên miêu vấn đề này, Ứng Nam Chân đều không có giấu riêng. Chỉ là bởi vì học viện đối thiên miêu cũng biết không nhiều, cho nên không có chỗ xuống tay. Nàng đến cùng để cho ngươi làm gì? Xảo Ngọc thuận miệng hỏi. Lâm Hổ ánh mắt run lên nói, ngươi thật muốn biết? Xảo Ngọc nhìn hắn bức này thần sắc, lập tức có loại dự cảm xấu, nói không ra. Chính là biết đến càng nhiều, bị chết càng nhanh, cái loại cảm giác này. Nhất thời lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, ta còn không có chán sống đây. Liên quan đến cấp độ này sự tình khẳng định không đơn giản. Mình coi như là biết được, lại không thể thu lợi, căn bản không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, cho nên tuyệt đối đừng quá hiếu kỳ. Lâm Hổ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt ngươi không truy cứu cái vấn đề này, bằng không thì ta cũng không biết làm sao trả lời ngươi. Đại khái nàng là dự định để cho mình lần sau cho nàng mang một ít cá con khô đi qua đi. Không còn xoắn suýt vấn đề này, Xảo Ngọc đẩy Lâm Hổ nói, nhanh lên, tăng lên cái cảnh giới cho ta xem một chút. Lâm Hổ trợn trắng mắt nói, cảnh giới thứ này ở đâu là muốn tăng lên liền tăng lên, ta muốn có cái năng lực kia, bây giờ còn sẽ là thối thể ngũ phẩm sao? Ít đến, ngươi thế nhưng là trực tiếp từ thối thể nhị phẩm tăng lên tới ngũ phẩm, nói không dù gì địa phương. Ta cũng không tin, đây là thiên miêu dạy ngươi thủ đoạn, ta khẳng định không dám ngấp nghé. Chúng ta quan hệ này, ngươi liền không thể thỏa mãn một lần lòng hiếu kỳ của ta sao? Cẩn thận lần sau ta không còn giúp ngươi che giấu, về sau cũng không bồi ngươi tới đánh tiểu yêu thú. Xảo Ngọc bất mãn khẽ nói. Lâm Hổ khó xử gãi đầu một cái, mình cảnh giới tăng lên quá nhanh là cái vấn đề, đã thuộc về siêu cấp không bình thường loại đó. Nếu không phải là Xảo Ngọc giúp đỡ đánh yểm trợ, mình thật đúng là không tốt giải thích. không phải tất cả mọi người là Lão Tần cùng Tiểu Thanh có thể giúp mình não bổ một bộ đầy đủ khả năng đi ra. Tăng thêm lần này Lâm Hổ nếm đến lợi lộc, mang theo xảo ngọc, thu thập tu vi giá trị độ khó thấp xuống không ít. Về sau không chừng phải nhiều hơn hợp tác. Nơi này nếu là đắc tội nàng, về sau nhưng sẽ không tốt. Lâm Hổ nghĩ nghĩ, lúc này mới khổ sở nói, tiến giai chuyện này là thực nói không chính xác. Ta đánh tiểu yêu thú cũng là bởi vì thường xuyên bị cao thủ khi dễ, cho nên mới trái lại khi dễ bọn họ, hóa giải một chút áp lực. Ít đến, ngươi đến cùng thăng hay không? Xảo Ngọc vẻ mặt không nhịn được nói. Lâm Hổ thở dài nói, thử xem a, ta liền thử xem a, không nhất định thành công. Nào có ngươi dạng này bức người, ngươi cũng phải suy tính một chút. Ta vừa mới thực lực tam phẩm nhảy, tốt xấu cũng phải nghỉ ngơi một hồi, có thể tăng lên mới gặp dược. Ngụy trang tăng lên, Lâm Hổ một đã sớm biết, rất có kinh nghiệm. Mèo hình thái khuôn mặt nhíu thành một đoàn, một bộ táo bón dáng vẻ, càng là hô to lên, nhìn như đang không ngừng giãy giụa. Lực lượng cơ thể cũng hoàn toàn triệu tập lên. Bất quá muốn dạng này đột phá quả thực là ý nghĩ hão huyền. Xảo Ngọc nhìn một chút, vét bỏ khua tay nói, được rồi được rồi, nhìn ngươi bộ dáng này cũng không có khả năng tăng lên. Ý nghĩ của mình là có chút ngây thơ, không đến mức nói đánh một chút tiểu yêu thú liền có thể tăng cao tu vi. Nếu thật là dạng này, mọi người còn phải liều mạng như thế tu luyện làm cái gì? Nàng Xảo Ngọc cái này hơn 100 năm, không phải chính là uổng công lăn lộn nha. Mắt thấy Lâm Hổ không có cách nào tăng lên cảnh giới, Xảo Ngọc không hứng thú lắm. Hai yêu nhìn tình huống chung quanh không sai biệt lắm, liền mỗi người đi một ngả, ai về nhà nấy. Lâm Hổ dặn dò, ngươi cẩn thận một chút, gần nhất không yên ổn, chú ý tốt chính ngươi à. Xảo Ngọc khẽ nói, ngoài miệng có chút không vui, mình yêu đan cửu phẩm cao thủ, còn muốn ngươi một cái thối thể cảnh tiểu thái điểu lo lắng, thế nhưng là trong lòng lại có cảm giác ấm áp. Cũng không biết bao lâu không thể nghiệm qua loại cảm giác này. Vẫn bận tăng cao tu vi báo thù, tăng thêm mình một thân đều là bí mật, rất ít cùng người tiếp xúc, tự nhiên cũng không có gặp được Lâm Hổ loại này bằng hữu. Trong miệng nàng mắng mắng ồn ào, một bộ ta dáng vẻ rất khó chịu. Đi một hồi, trên thực tế lại tha cái vòng tròn, vụng trộm đi theo Lâm Hổ đằng sau, đưa mắt nhìn hắn an toàn trở lại lãnh địa của mình, lúc này mới dự định chạy về Bạch Hổ Thành. Một đường bên trên, Xảo Ngọc chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, ta đây là đang làm gì? Cũng bởi vì hắn một câu, ta liền bắt đầu lo lắng hắn. Xảo Ngọc a Xảo Ngọc, cái này cũng không giống như chính ngươi a. Xảo Ngọc lắc đầu cười khổ, bất quá loại cảm giác này còn không lại. Trở lại dãy núi bên trong, Lâm Hổ liền bắt đầu làm chuẩn bị. Hắn nhìn một chút mình trước mắt tu vi giá trị, tu vi 63.8236 đã đầy đủ mình tăng lên mấy cảnh giới, thực lực mới là đứng thẳng căn bản. Lâm Hổ suy nghĩ nói, trước tăng lên ba cái tiểu cảnh giới lại nói. Mèo hình thái bây giờ thối thể ngũ phẩm, hổ hình thái chỉ cần lại đề thăng một cái tiểu cảnh giới, liền có thể đạt tới thối thể lục phẩm. Ba cái tiểu cảnh giới vừa vặn có thể khiến cho mèo hình thái kẹp tại thối thể lục phẩm trên cảnh giới. Mặt khác tu vi giá trị trước tiên có thể được tăng lên nhục thân cảnh giới.